Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1010. Trước kháng nghị. Triệu Ngạo triệu tập mấy cái kia quốc vương họp, đem Hồ Hạo phiết đến một lần đi. Bọn hắn hôm nay họp ý tứ chính là hy vọng có thể đoàn kết lại cùng Hồ Hạo đối kháng. Đơn quốc gia muốn đối kháng Hồ Hạo căn bản cũng không khả năng. Mà bây giờ bọn hắn bản thân đoàn kết lại cũng không có thực lực này. Dù sao hiện tại quốc gia của bọn hắn thực lực quân sự không được, kinh tế cũng gặp phải sụp đổ, cần Hồ Hạo bên kia chi viện. Quốc gia ở giữa chính là như vậy, không có có cái gọi là bằng hữu. Hồ Hạo cũng giúp bọn hắn rất nhiều, bao quát trợ giúp bố y về giữ vững hắn bố Lâm quốc. Nhưng là hiện tại hắn biết được Hồ Hạo có thể muốn khống chế phía Tây một bộ phận thổ địa, lập tức liền không vui, cũng cùng với bọn họ, đây chính là lợi ích. Hiện tại bộ đội của chúng ta không được, cần cải biên tốt, mới có thể cùng Hồ Hạo đánh. Bây giờ, Hồ Hạo đạn đạo xác thực là vô cùng tiên tiến, ta đoán chừng tàu chiến của bọn họ thì là trang bị đạn đạo. Trước mắt đế quốc ta nhà khoa học cũng đang nghiên cứu cái này, cho nên một khi chúng ta nghiên cứu ra tới đạn đạo, như vậy chúng ta liền có cùng Hồ Hạo khiêu chiến mềm thực lực, còn lại chính là năng lực chỉ huy. Cái này chúng ta còn cần học, cho nên phải nghĩ biện pháp đề cao chúng ta quan chỉ huy tiền tuyến, còn có chính là quân bộ tướng quân năng lực chỉ huy. Ta liền kỳ quái, Hồ Hạo bên kia, người của quân bộ viên đều không có bổ sung đầy đủ, chiến lược của bọn hắn lại là phi thường có xâm lược tính, cho nên cái này chúng ta là cần phải nhanh lên một chút đề cao. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nghe được Ninh Cường Kỳ nói hắn cũng muốn cải biên bộ đội thời điểm, lập tức nói cái khác mấy cái quốc vương, khẽ gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Hồ Hạo thu phục mặt phía Nam. Ta nhìn hắn căn bản là không được bao lâu thời gian, có lẽ 3 tháng, có lẽ nửa năm, nhưng là nửa năm, chúng ta muốn phát triển, là không có khả năng. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Đúng vậy a, bộ đội Hồ Hạo tốc độ tiến lên rất nhanh, ta bên này cũng ngăn không được bọn hắn Tây tiến, cho nên, một khi bọn hắn đi phía Tây đánh lên thúc đẩy tốc độ cũng rất nhanh, đến lúc đó bọn hắn liền thật khống chế nhiều như vậy thổ địa. Còn có những cái kia hải đảo, cho dù là Hồ Hạo không có đánh xuống những cái kia hải đảo, nhưng là bộ đội của bọn hắn ở đây, đến lúc đó cũng đã thành bọn hắn, cho nên thời gian của chúng ta còn chưa đủ. Bố y vệ cũng lo lắng nói. Hiện tại bọn hắn liền là muốn ngăn cản Hồ Hạo tiếp tục phát triển tiếp, thế nhưng là từ hiện tại nhìn, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội này. Ta biết, vậy liền để hắn đánh. Các ngươi ngẫm lại xem. Hồ Hạo khống chế địa phương càng nhiều, như vậy hắn cần bộ đội thì càng nhiều, hắn các nơi phòng ngự sẽ xuất hiện vấn đề, ta cũng không tin, Hồ Hạo tại bất kỳ chỗ nào đều có thể phòng ngự tốt, đó là không có khả năng. Cho nên ý của ta là, để hắn đánh, chúng ta trước phát triển, chờ chúng ta phát triển cường đại, lại cùng Hồ Hạo đánh, hiện tại chúng ta trước không được một chút đắc tội hắn. Chính là đối di dân vấn đề đối với hắn đặt câu hỏi, để hắn đến giải quyết chuyện này, nhất định phải Hồ Hạo hứa hẹn chúng ta, không cho những người di dân kia chuyển rời đến hải đảo bên kia đi, đây là trung vực chúng ta dân chúng chỉnh thể lợi ích, Hồ Hạo hắn còn không thể vì toàn bộ trung vực dân chúng làm chủ. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ, ừ đúng, trước muốn xử lý những người di dân kia, sau đó lại đến đàm cái khác. Hồ Hạo nếu như không đáp ứng, cũng liền đắc tội cả cái dân chúng của trung vực. Hồ Hạo không phải sâu dân chúng ủng hộ sao? Ta nhìn hiện tại dân chúng của trung vực, biết Hồ Hạo làm ra chuyện như vậy, bọn hắn còn có thể ủng hộ Hồ Hạo sao? Trước tan rã hắn dân ý, sau đó xử lý Hồ Hạo, ta cảm giác đi. Thành Thắng nghe được, khẽ gật đầu nói. Có thể. Cái khác mấy cái quốc vương nghe được, đều là gật đầu. Còn có, chính là phát triển hải quân sự tình cùng đạo đạn sự tình, ta hy vọng tất cả mọi người có thể đoàn kết lại, ta biết các ngươi hiện tại khẳng định cũng tại nghiên cứu phát minh mấy thứ này. bao quát đi thu thập Đại Hán Đế Quốc có quan hệ phương diện này vật liệu. Đề nghị của ta là mọi người cùng nhau, tư liệu cùng hưởng, tình báo cùng hưởng, còn có chính là thành công cùng hưởng, cùng một chỗ nghiên cứu phát minh, tiết kiệm phí tổn. Hiện tại chúng ta các quốc gia đều là rất phiền phức, phương diện kinh tế xuất hiện to lớn vấn đề, cần chúng ta dùng ít đi chút. Mặt khác, chúng ta cái này mấy cái quốc gia đều có địa phương bị liên quân chiếm lính qua, những địa phương kia bị phá hủy không sai biệt lắm, muốn kiến thiết những địa phương này thì là rất cần tiền, còn có là được, chúng ta muốn phát triển bộ đội của chúng ta thì là rất cần tiền, nhất là hải quân bộ đội cần đại lượng tài chính, ta muốn mọi người nên cùng đi hợp tác nghiên cứu. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó đối bọn hắn đề nghị nói. Có thể cái này ta tán thành, ta bên này đúng là đang nghiên cứu, bất quá tiến triển rất chậm, hiện tại chúng ta còn không có cách nào lấy tới Hồ Hảo bên kia hạch tâm tư liệu, cho nên cần chúng ta mấy cái quốc gia nhà khoa học cùng đi cố gắng, tổng là có thể nghiên cứu ra. Ninh Cường Kỳ khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Tốt, không có vấn đề, liền cùng nhau nghiên cứu, không cùng nhau nghiên cứu, chúng ta không có cách nào trong thời gian ngắn lấy tới cái này kỹ thuật. Diệp Thần Húc cũng khẽ gật đầu nói. Tốt, như vậy chuyện này liền xem như đạt thành, đến lúc đó chúng ta để người phía dưới đi đàm, chuyện này chúng ta nhất định phải giữ bí mật, nếu không bị Hồ Hảo biết, phiền phức như vậy. Triệu Ngạo nhìn xem bọn hắn nói, bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Mặt khác, đợi lát nữa chúng ta liền để đặc sứ tiến về Hồ Hảo bên kia, đi đàm chuyện này, để Hồ Hảo bên kia biết. Chúng ta đối với Hồ Hảo hiện tại xử lý những người di dân kia phương thức là bất mãn. Hy vọng hắn có thể suy tính một chút chúng ta những này đế quốc, còn có chúng ta trung vực dân chúng cảm thụ, không thể giữ lại những người di dân kia, nhất định phải giết chết, hoặc là đưa về đến bọn hắn trong nước đi mới được. Triệu Ngạo nói tiếp, bọn hắn thì là khẽ gật đầu. Ý của ta là, không được một chút đi, chính là điểm tuần tự, từng bước đi, cách mấy ngày đi một lần, dù sao chuyện này, cũng không vội vã một chút liền lấy ra, đợi mọi người đều đi, lại cùng đi một lần, đối Hồ Hảo bọn hắn cách làm như vậy, chúng ta biểu thị kháng nghị, nhất định phải kháng nghị. Ninh Cường Kỳ nói với Triệu Ngạo, hắn hiện tại đối với xử lý Hồ Hảo bên kia quan hệ sự tình đều là vô cùng cẩn thận. Hắn không dám đi làm tức giận Hồ Hảo, một khi chọc phải Hồ Hảo, vậy chính là có mất nước khả năng. Được, ta nhìn như thế đi, không vội vã, cũng không cần gây nên Hồ Hảo đối với chúng ta hoài nghi, các ngươi nói sao? Thành Thắng cũng khẽ gật đầu, nhìn xem cái khác quốc vương nói. Tốt, chuyện này cũng quyết định như vậy đi, trước Thành Thắng trung thành quốc đặc sứ đi tận lực bồi tiếp Đông Ninh quốc. Sau đó là ta Trung Linh quốc, tiếp theo là Tây Diệp quốc, cuối cùng Bố Lâm quốc. Dù sao hiện tại Bố Lâm quốc là cần Đại Hán Đế quốc ủng hộ, cuối cùng đi tốt một chút. Triệu Ngạo nói với bọn họ. Không có vấn đề. Bọn hắn nghe được, cũng gật đầu nói. Tiếp lấy bọn hắn nói một hồi những chuyện khác về sau Tửu Lô đây. Mà Hồ Hảo đối với bọn hắn thương lượng sự tình là không biết. Hiện tại Hồ Hảo ngược lại không có việc gì, bởi vì bộ đội hầu tử còn ở trên biển, hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức. Lục địa bên này tiền tuyến điện báo đánh phi thường tốt, bao quát hai cái địa phương quân viễn chinh cũng đánh rất tốt, trong đó Đại Hùng bộ đội đã tải đi phía Tây đánh. Hồ Hảo ngồi trong thư phòng, nhìn xem những tin tình báo kia tư liệu, đến ban đêm liền về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hồ Hảo về sau, vừa định đi quân bộ bên kia. Liền nghe được thư ký nói Trung Thành Quốc đại sứ cầu kiến. Không thấy có chuyện gì để bọn hắn đi ngoài liên bộ nói cái gì đều tới tìm ta, tính chuyện gì xảy ra. Hồ Hảo nghe được, khoát tay nói. Ừ, bất quá, đây là ngoại liên bộ bên kia đưa tới, bọn hắn nói Trung Thành Quốc đại sứ, chính là hy vọng muốn gặp ngươi, bọn hắn đối chúng ta bây giờ chiếm lính xử lý những người di dân kia sự tình, bất mãn. Tên thư ký kia nói. Ngươi nói cái gì? Đối với chúng ta xử lý di dân sự tình bất mãn. Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút, nhìn xem tên thư ký kia nói. Phải. Thư ký khẽ gật đầu nói. Ngươi để hắn tới, ta cũng muốn nghe một chút, bọn hắn là thế nào cái bất mãn pháp. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, đối tên thư ký kia nói, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, tiền tuyến sự tình, không cần Hồ Hảo quan tâm kinh tế sự tình, viện hành chính sẽ quản lý tốt. Hiện tại toàn bộ đế quốc đều để Hồ Hảo làm theo, cho nên chân chính cần Hồ Hảo bận bịu sự tình, không có. Chính là trọng đại quyết sách sự tình cần Hồ Hảo tham dự vào. Rất nhanh Trung Thành Quốc Đại sứ Tạ Tân Bạch đi tới Càn Minh Cung Thiên Điện bên kia, Hồ Hảo đã ở bên trong chờ. Tạ Tân Bạch cho Hồ Hảo hành lễ về sau, nói với Hồ Hảo. Bệ hạ, chúng ta đối với Đại Hán Đế Quốc bệ hạ ngươi xử lý mặt phía Nam Hải vực còn có chính là di dân vấn đề bất mãn, hy vọng Đại Hán Đế Quốc bệ hạ có thể suy tính một chút đế quốc chúng ta dân chúng cảm thụ, suy tính một chút trung vực chúng ta dân chúng cảm thụ. Các ngươi có ý tứ gì? Ta xử lý di dân sự tình các ngươi liền biết rồi. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem hắn hỏi phương án cụ thể, Hồ Hảo đều còn không có đã định, bọn hắn những quốc gia này liền biết. Tôn kính Đại Hán Đế Quốc bệ hạ, chuyện như vậy bên ngoài đã truyền ra, chúng ta cũng không biết có phải hay không là thật. Cho nên chúng ta bệ hạ để cho ta tới, nhắc nhở một chút Đại Hán Đế Quốc bệ hạ ngươi, hy vọng ngươi không được sống nghe đồn như thế đi xử lý, còn có chính là các ngươi hải quân muốn công kích mặt phía Nam hòn đảo sự tình. Bệ hạ chúng ta thì là bất mãn, các ngươi Đại Hán Đế Quốc thế nhưng là khống chế nhiều như vậy lãnh thổ, bây giờ còn đang chiếm trước trung vực mặt phía Nam thổ địa, các ngươi quốc thổ diện tích đã rất lớn, còn phải chiếm lĩnh những cái kia hải đảo, như thế sẽ để cho dân chúng của trung vực phi thường bất mãn. Tạ Tân Bạch nói với Hồ Hảo lên. Bởi vì hắn là đại biểu một quốc gia, cho nên nói với Hồ Hảo lời nói, không kiêu ngạo không tự ti. Ừ. Liền nói các ngươi bất mãn là được, đừng kéo lên dân chúng của trung vực, nếu bàn về dân chúng, chúng ta Đại Hán Đế Quốc thế nhưng là so đế quốc các ngươi nhiều hơn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Tạ Tân Bạch. Nhưng là, các ngươi làm như vậy, tương đương chính là muốn khống chế toàn bộ trung vực thậm chí thế giới dầu hỏa. Cũng không cho đế quốc khác đường sống, càng thêm không cho đế quốc chúng ta những dân chúng kia đường sống, còn có chính là di dân vấn đề, ta hy vọng bệ hạ ngươi có thể rất coi trọng ý kiến của chúng ta. Tạ Tân Bạch đối Hồ Hảo, nói nghiêm túc. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1011. Bừng tỉnh. Hồ Hảo nghe được Tạ Tân Bạch liền dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn, sau đó hỏi. Ngươi nói ta chiếm lĩnh hải đảo, liền gãy mất trung vực dầu hỏa, lời này giải thích thế nào, là những cái kia dưới hải đảo mặt là có lượng lớn dầu hỏa. Nhưng là hiện tại là tại liên quân khống chế bên trong, không phải tại khống chế của ta bên trong. Hiện tại liên quân bọn hắn khống chế những cái kia hải đảo, các ngươi có thể phân đến dầu hỏa sao? Tốt xấu ta khống chế, làm sao cũng sẽ bán cho các ngươi dầu hỏa đi, hiện tại các ngươi những quốc gia kia, ta thế nhưng là viện trợ không ít. Ừ, nhưng là từ lâu dài đến xem, chúng ta đánh bại liên quân là chuyện sớm hay muộn. Tạ Tân Bạch mở miệng nói ra. Thật sao? Nếu như lần này ta không sử dụng bộ đội đi mặt phía Nam, không điều động bộ đội đi Trung Linh Quốc viện trợ, không sử dụng 2 triệu bộ đội tại đế quốc các ngươi biên cảnh khu vực nhìn chằm chằm, các ngươi đoán chừng mất nước, còn nói với ta sớm tối có thể đánh thắng bọn hắn, còn có, ta di dân sự tình các ngươi có ý tứ gì? Muốn ta đổ sát rơi? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Không đồ sát cũng được, cũng phải đem bọn hắn đưa trở về. Tạ Tân Bạch ngồi ở chỗ đó nói. Có bản lĩnh các ngươi đưa trở về, mấy tỷ dân chúng, có hơn 80 quốc gia, bọn hắn quốc gia nào có đầy đủ những lương thực này, đưa bọn hắn trở về, đó chính là để bọn hắn đi chết. Hồ Hảo nói với Tạ Tân Bạch. Cái này không cần chúng ta quan tâm đi, bọn hắn không phải chúng ta người trung vực, lại nói. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục tại trung vực bên này sinh hoạt, như vậy không phải liền là mang ý nghĩa bọn hắn liên quân đánh thắng sao? Còn có, để bọn hắn chiếm lĩnh những cái kia hải đảo, những thổ địa này không liền thành dân chúng của liên quân bên kia sao? Đến lúc đó, những địa phương này loạn, hắn còn có thể là các ngươi Đại Hán Đế Quốc sao? Còn có thể là trung vực chúng ta sao? Chúng ta ý của bệ hạ là, đối với ngươi làm như vậy, chúng ta là kiên quyết kháng nghị, ta muốn chuyện này, không đơn thuần là chúng ta sẽ kháng nghị quốc gia khác, còn có cả cái dân chúng của Trung vực, đều sẽ kháng nghị. Bọn hắn những liên quân kia, thế nhưng là giết Trung vực chúng ta lượng lớn dân chúng, hiện tại phía tây bên kia, đoán chừng là không có bao nhiêu người, mà bây giờ các ngươi công kích mặt phía nam bên kia, lại phát hiện bao nhiêu dân chúng của Trung vực chúng ta. Ta đoán chừng bị bọn hắn cho đồ sát sạch nếu như bệ hạ ngươi khư khư cố chấp. Ta nghĩ đến lúc đó cả cái dân chúng của Trung vực đều sẽ vứt bỏ ngươi. Tạ Tân Bạch đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Hừ, hù dọa ta đây. Còn vứt bỏ ta. Ta xem là dân chúng vứt bỏ các ngươi. Thế mà để nghị ta giết chết những dân chúng kia, mấy tỷ ạ, nếu như tăng thêm toàn bộ tại Trung vực liên quân di dân, đoán chừng vượt qua 25 ức, tất cả đều giết chết sao? Những thứ này là người, không phải gia súc, ngươi nói giết liền giết a. Hồ Hạo nổi giận hô hào. Ta vừa mới nói, ngươi có thể đưa về, dù sao chính là không thể để cho bọn hắn tại Trung vực. Tạ Tân Bạch nói với bọn họ. Vậy các ngươi đi đưa trở về à, có bản lĩnh các ngươi đưa à. Hồ Hạo nói với Tạ Tân Bạch. Chúng ta cũng không có đánh Nam vực à, cho nên, ngươi nói sự tình, chúng ta không có cách nào làm được. Nếu như chúng ta đánh Nam vực, ta nghĩ, chúng ta khẳng định sẽ tặng. Hoặc là, đồ sát rơi. Tạ Tân Bạch nói với Hồ Hạo. Chẳng lẽ những dân chúng kia, ở trong mắt các ngươi cũng không phải là người. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó đối hắn hỏi. Bọn hắn cũng không có đem dân chúng của Trung vực chúng ta làm người a. Tạ Tân Bạch đứng ở nơi đó đứng vững Hồ Hạo nói. Hồ Hạo bị trống vô cùng tức giận, hoàn toàn là không nói đạo lý a. Mình trước kia không nói đạo lý, nhưng là cũng là có thể nói còn nghe được. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn là vô lại ý nghĩ. So trước đó Khâm Lý hắn còn có thể hận. Khâm Lý Hãn người ta là thật nghèo, mà lại hiện tại cái này đặc sứ, bao quát sau lưng của Hán quốc vương Thành Thắng, đó là thật tại chơi xỏ lá, tự mình làm không đến, còn không cho người ta đi làm. Hồ Hạo bệ hạ, đây là đế quốc chúng ta kháng nghị sách, thủ hạ ngươi, ta hy vọng bệ hạ ngươi có thể nhanh lên thay đổi loại này xử lý phương thức cho dân chúng của Trung vực một cái công đạo. Tạ Tân Bạch nói liền nộp một phần quốc thư, bí thư bên cạnh nhận lấy. Được, ta sẽ cân nhắc tiến khách. Hồ Hạo cắn răng khẽ gật đầu, vô cùng tức giận. Còn bên cạnh một cái khác thư ký, lập tức liền đưa ra ngoài, mà Hồ Hạo thì là nhận lấy quốc thư, lập ra nhìn lại. Xem hết về sau, Hồ Hạo chính là cầm trên tay, sau đó chắp tay sau lưng tiến về quân bộ bên kia, hắn đang suy nghĩ chuyện này, rốt cuộc nên như thế nào đến đánh trả Trung Thành Quốc. Hồ Hạo còn không nghĩ tới quốc gia khác đại sứ mấy ngày kế tiếp cũng sẽ đi tìm hắn. Hồ Hạo đến quân bộ về sau, Trương Đức Bưu xem xét Hồ Hạo như thế, liền biết Hồ Hạo có hỏa khí. Thế nào thì là? Đã xảy ra chuyện gì? Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hạo như thế, lập tức liền hỏi. Ngươi xem một chút cái này Trung Thành Quốc để trình tới kháng nghị sách đối với chúng ta công kích mặt phía nam hải đảo còn có đem liên quân dân chúng di dân đến hải đảo đi kháng nghị. Bọn hắn nói chúng ta không thể làm như vậy, mẹ nó, lão tử làm chuyện gì còn cần bọn hắn đến khoa tay múa chân a. Hồ Hảo đem kháng nghị sách liền đưa cho Trương Đức Bưu. Mà tướng quân khác thì là nhìn xem bên này là Tín Giang Khải bọn hắn nghe được. Liền đi tới, chờ Trương Đức Bưu xem hết về sau, liền đem kháng nghị sách đưa cho La Tín bọn họ. Đến một cây, Trương Đức Bưu rút ra một điếu thuốc đi ra, đưa cho Hồ Hạo. Hồ Hạo nhận lấy bên cạnh cảnh vệ lập tức đốt cho Hồ Hạo. Tức chết ta rồi, mẹ nó, mình không có bản lãnh còn không cho có người có bản lĩnh làm sự tình. Lão tử không đi đánh những cái kia hải đảo, những cái kia hải đảo cũng không phải bọn hắn, bộ đội liên quân bên kia, cũng không phải ăn chay. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, trên tay cầm điếu thuốc, chỉ vào bên ngoài mắng. Ngụy biện. La Tín nghe được, thì là mắng lên. Mấy cái hải đảo là có thể làm yên lòng những người di dân kia, Trung vực hải đảo to to nhỏ nhỏ tổng lại, vượt qua mấy chục ngàn cái. làm sao, mấy cái hải đảo liền ảnh hưởng đến trung vực dầu hỏa rồi. Ta xem bọn hắn không phải lo lắng những liên quân kia dân chúng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn dầu hỏa cung ứng, mà là lo lắng chúng ta khống chế những cái kia hải đảo, bọn hắn không có dầu hỏa, hiện tại chính là chúng ta đế quốc có hải quân. Bọn hắn không có hải quân có thể đánh hải đảo, cũng chính là chúng ta đế quốc, cho nên bọn hắn sốt ruột, cho nên bọn hắn kháng nghị, nói liên quân di dân khống chế những địa phương kia kia là lấy cớ. La Tín đứng ở nơi đó nói. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, thật đúng là, vừa rồi mình tại nổi nóng căn bản cũng không có nghĩ đến cái này sự tình, tình cảm bọn hắn không phải lo lắng liên quân di dân, mà là lo lắng cho mình khống chế những cái kia hải đảo, liền khống chế bọn hắn những quốc gia kia chính là dầu hỏa cung ứng. Mẹ nó kém chút bị lừa rồi, La Tín tướng quân phân tích đúng. Trương Đức Bưu lúc này cũng phản ứng lại, mắng một câu nói. Mẹ nó, hóa ra là như thế. Hồ Hảo thì là mắng một câu nói. Chỗ khó tại những người di dân kia trên thân, bọn hắn có thể sẽ dùng cái này đến làm văn chương. Giang Khải mở miệng nói ra. Làm văn chương cũng không có cách nào, như là đã quyết định, vậy sẽ phải làm đến cùng. Tiêu Toàn lúc này mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được. Thì là nhìn xem Tiêu Toàn có chút ngoài ý muốn, trước đó Tiêu Toàn thế nhưng là một mực phản đối lấy không nên để lại lấy những người di dân kia, hy vọng có thể giết chết bọn hắn, nhưng là hiện tại Tiêu Toàn thế mà không có phàn nàn ý tứ. Ngươi chuyện gì xảy ra? Trước ngươi không phải một mực muốn giết bọn hắn sao? Giang Khải cười nhìn xem Tiêu Toàn nói. Trước đó là trước kia, mà lại hiện tại đã quyết định muốn an trí bọn hắn. Như vậy thì muốn dựa theo chúng ta chính mình ý tứ tới làm, bọn hắn những quốc gia kia có tư cách gì quơ tay múa chân. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó nói. Không sai, lão Tiêu lời này ta đồng ý, bọn hắn không có tư cách đến chỉ trích chúng ta chuyện này, ta nhìn a hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Giang Khải nghe được, cũng mở miệng nói. Không cần để ý tới, chúng ta đánh chúng ta. La Tín cũng mở miệng nói ra. Thế nhưng là trong này nói, dân ý chính là dân chúng của chúng ta, khả năng không đồng ý chúng ta làm như vậy, bọn hắn đối với liên quân dân chúng hận chúng ta cần coi trọng, mà không phải nói một chút đơn giản như vậy. Kẻ lỗ mãng, đề nghị của ta là, ngươi đi điều tra một phen, nhìn xem dân chúng đối tại chúng ta xử lý như vậy, có phải thật vậy hay không có rất lớn ý kiến. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Hắn làm sự tình rất tỉ mỉ, giỏi về phòng ngự người, cũng sẽ ở chiến đấu trước, đem mình lỗ thủng cho bổ sung. Hiện tại Trung Thành Quốc kháng nghị sách, để hắn cảm giác chuyện này có thể là một cái nguy cơ. Đại ca, không sao ạ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói cảm giác Trương Đức Bưu có chút lớn đề nhỏ làm. Ngươi biết cái gì, dân ý rất trọng yếu. Hiện tại dân chúng mặc dù là ủng hộ ngươi, nhưng là ngươi cũng phải biết, đế quốc chúng ta hay là có bộ phận từ hải đảo bên kia chạy nạn tới dân chúng, còn có, chúng ta đem hải đảo cho những người di dân kia, đến lúc đó quốc gia khác cố ý như thế một tuyên truyền, là có thể muốn ngươi mạng. Trương Đức Bưu chừng mắt Hồ Hảo nói, thật hay giả, dân chúng sẽ còn phản ta à? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu giật mình hỏi. Không phải phản không phản, ngươi có sợ hay không phản loạn? Bình định phản loạn là khó khăn nhất, mà lại rất khó duy nhất một lần giải quyết, đến lúc đó đế quốc liền sẽ sa vào đến hỗn loạn ở trong. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhắc nhở nói. Bệ hạ, đại tướng quân nói rất đúng, ta nhìn ngươi để viện hành chính người đi làm một cách điều tra tương đối ổn thỏa. La Tín nghe được, nói với Hồ Hảo. Có cần phải sao? Ta cảm giác không cần thiết, các ngươi là lo lắng quốc gia khác sẽ cho chúng ta thêm phiền, bọn hắn sẽ cố ý làm ra bẻ cong tuyên truyền, nhưng là ta cho rằng, không cần lo lắng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Điều tra một chút, đáng tin cậy. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trương Đức Bưu. Làm như vậy, tổng không có chỗ xấu phải không? Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Sợ cái gì à, bọn hắn thật dám như vậy, ta liền mệnh lệnh bộ đội đình chỉ tiến công, để liên quân tiếp tục đi đánh bọn hắn, chúng ta trước thu phục những cái kia hải đảo lại nói. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu lên, hắn đã nghĩ kỹ, muốn làm sao đối phó những quốc gia kia. Như thế chúng ta không phải tổn thất càng lớn, kế hoạch tác chiến liền cần trì hoãn, Trương Đức Bưu lập tức nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1012. Muốn gây sự. Hồ Hảo nói không sợ những quốc gia kia gây sự, nếu như bọn hắn thật gây sự tình, như vậy mình liền mệnh lệnh bộ đội đình chỉ công kích, đến lúc đó để liên quân đi đánh bọn hắn, mình mặc kệ. Bất quá, Trương Đức Bưu không đồng ý Hồ Hảo làm như vậy, bởi vì Hồ Hảo làm như vậy, chẳng khác gì là lãng phí cơ hội, thật vất vả bộ đội đi mặt phía nam bên kia, hiện tại không đánh, không phải phiền phức sao. Ca thực ra, hiện tại là có thể dừng lại, nếu như bọn hắn thật phản đối, ta là sẽ thật mệnh lệnh bộ đội của chúng ta đình chỉ tiến công. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Không thể đình chỉ công kích, nếu như đình chỉ công kích, như vậy chúng ta chi chuẩn bị trước không phải uổng công sao? Lại nói chuyện này còn có thừa địa, chúng ta chỉ phải làm cho tốt chúng ta công việc của mình, đem dân chúng thuyết phục, chuyện gì cũng dễ nói. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo không đồng ý nói, mà tướng quân khác cũng không biết huyên để bọn họ hai cái rốt cuộc là thế nào, một cái nói đột nhiên muốn đình chỉ tiến công, một cái thì là không đồng ý. Bề hạ, sự tình còn chưa tới một bước này a. La Tín nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta nói là, nếu như bọn hắn thật như thế làm, như vậy chúng ta liền đình chỉ công kích. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Ừ. Dù sao chuyện này, chúng ta bên này cần trước chuẩn bị sẵn sàng, không thể để cho bọn hắn làm trở tay không kịp, muốn điều tra rõ ràng, phải biết chúng ta dân chúng trong nước rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không thể làm bừa. Tiểu tử ngươi liền là ra thích làm bừa, hiện tại ngươi là đế vương, rất nhiều chuyện, không nên vọng động, phải suy nghĩ cho kỹ. Không thể rút dây động rừng, như thế chúng ta rất thua thiệt. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó. Nhìn xem Hồ Hảo nói. Được thôi, dù sao chuyện này ngươi nhìn xem đi, ta cảm giác không có tốt như vậy đi qua, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta đánh mặt phía nam Trung Linh Quốc bên kia mặc dù là không có phản đối, nhưng là hắn cũng không có ủng hộ. Mà quốc gia khác, bọn hắn cũng không có minh xác nói, rốt cuộc là thái độ gì, hiện tại chúng ta vừa mới chuẩn bị đánh những cái kia hải đảo, bọn hắn liền ra đến rồi. Ta đoán chừng bọn hắn có thể là âm thầm thương lượng cái gì. Nếu không, làm sao lại đối với chúng ta công kích hải đảo còn có an trí những người di dân kia nhắc tới xuất phát khó. Hơn nữa còn là Trung Thành Quốc nhắc tới Trung Thành Quốc thế nhưng là tại mặt phía bắc bên kia, mặt phía nam sự tình cùng hắn có quan hệ gì. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Trương Đức Bưu phân tích lên. Trương Đức Bưu nghe được là ở chỗ này nghĩ đến. Đánh trước lấy đi, nhìn xem tình huống lại nói. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu nói tiếp, Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Hiện tại hắn cũng không biết Hồ Hảo nói rất đúng không đúng, bất quá, từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, Hồ Hảo phán đoán quan hệ quốc tế còn chưa từng có sai lầm qua, cho nên Trương Đức Bưu hiện tại cũng chỉ có thể chờ lại nói, muốn nhìn một chút tình huống. Bộ đội hầu tử đại khái cần gì thời điểm đến? Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng hỏi. Báo cáo, cái này cũng phải cần 10 ngày tả hữu bởi vì chúng ta tại mặt phía nam bên kia không có căn cứ, tăng thêm chúng ta bây giờ không quân vận chuyển bộ đội, còn đang vì tiến công mặt phía nam bên kia vận chuyển bộ đội cùng vật tư. Cho nên hiện tại bộ đội hầu tử đều là ngồi quân hạm cùng thuyền vận tải đi, đoán chừng cần 10 ngày, dựa theo kế hoạch của chúng ta cần đánh trước hạ mấy cái căn cứ mới được. Nói đúng là cần tại mặt phía nam bên kia thành lập mấy cái ván cầu để bộ đội của chúng ta ở bên kia tu kiến sân bay cùng bến tàu. Ta đoán chừng công kích những cái kia hải đảo khả năng cần đại lượng thời gian, bởi vậy tu bến tàu cùng sân bay là nhất định phải làm. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. nhất định phải làm, mà lại phải nhanh một chút làm. Chúng ta trước muốn tại chúng ta muốn khống chế hải vực, đều muốn xây xong căn cứ, làm cho chúng ta tiến công từng cái hải đảo ván cầu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu nói. Mặt phía nam bên kia tiến công không có vấn đề gì, tiến triển hay là rất thuận lợi, bất quá, mặt phía nam dân chúng hiện tại cũng bắt đầu trợ giúp bộ đội của bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, thương vong của chúng ta bắt đầu tăng lên. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu. Dân chúng của bọn họ cũng không hy vọng bị đuổi ra ngoài, cho nên hiện tại bọn hắn đều là nghĩ đến biện pháp giúp đỡ bộ đội của bọn hắn, mà binh lính của chúng ta phát hiện bọn hắn chính là mở giết, như thế cũng tăng cường chúng ta song phương mâu thuẫn. Nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, đến lúc đó bộ đội của chúng ta có thể sẽ xuất hiện thương vong nhiều hơn. Còn phải nghĩ biện pháp mới được. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo nhìn lấy mình, lập tức giải thích cho Hồ Hảo. Vậy các ngươi có biện pháp nào? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem hắn hỏi. Giết một nhóm, lưu một nhóm. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Hiện tại chúng ta đi về phía nam bên kia đẩy vào hơn 1.500 cây số đi, nếu như có thể coi là diện tích cũng kém không nhiều ngươi 14 triệu cây số vuông, ta muốn biết. Chúng ta hoàn toàn khống chế khu vực trong có bao nhiêu liên quân dân chúng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Có 200-300 triệu đi, cụ thể chúng ta không có đi thống kê qua. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu, trong lòng đã có ý nghĩ. Bất quá bây giờ hắn không có tính toán nói ra, bởi vì Trương Đức Bưu có thể sẽ không đồng ý. Hồ Hảo vốn là nghĩ đến để bộ đội trước dừng lại, không tại mặt phía nam tiếp tục hướng phương Tây tiến công, như vậy bộ đội liên quân bên kia cũng có thể hòa hoãn một chút. Mà phía bên mình cũng có thể hòa hoãn một chút, trước làm tuyên truyền để những liên quân kia dân chúng biết phát hiện mình bộ đội đế quốc đi qua, không phải là vì giết bọn hắn, cũng không phải là vì khu trục bọn hắn, chính là hy vọng để bọn hắn đến trên hải đảo đi sinh hoạt. Để bọn hắn không nên phản kháng, càng thêm không được hiệp trợ liên quân phòng ngự. Đồng thời, Hồ Hảo cũng hy vọng những bộ đội liên quân kia có thể cho mấy cái quốc gia khác áp lực, đừng cho bọn hắn có đứng đấy nói chuyện không đau eo cơ hội. Bất quá, Hồ Hảo biết, nếu như bây giờ nói ra, Trương Đức Bưu khẳng định là sẽ không đồng ý. Được, các ngươi trước vội vàng, ta đi một chuyến viện hành chính bên kia, các ngươi không phải nói muốn điều tra sao? Vậy ta liền để viện hành chính bên kia đi điều tra chuyện bên này, liền giao cho các ngươi. Hồ Hảo đối bọn hắn nở nụ cười, mở miệng nói ra. Rất nhanh Hồ Hảo liền rời đi, mà Trương Đức Bưu thì là đứng ở nơi đó nghĩ đến. Cái khác mấy cái tướng quân nhìn thấy Trương Đức Bưu một mực đứng ở nơi đó nghĩ đến sự tình, lập tức liền đi qua. Đại tướng quân ngươi thế nào? La Tín nhìn xem đại tướng quân hỏi. À, nha, không có việc gì. Trương Đức Bưu nghe được La Tín hỏi mình tỉnh thần tới về sau, lắc đầu nói. Tiếp lấy hắn suy nghĩ một chút, nhìn xem La Tín hỏi. Ngươi nói kẻ lỗ mãng vừa rồi nói muốn tạm dừng tiến công có thể làm sao? À, tạm dừng tiến công. Mặt phía nam. La Tín nghe được, hỏi. Đúng, mặt phía nam, ngươi nói có thể làm sao? Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Nếu quả như thật muốn đình chỉ, là có thể, mà lại cũng có thể làm dịu đế quốc chúng ta áp lực. Đế quốc hậu cần áp lực còn là rất lớn, chủ yếu là vận chuyển cái này một khối, áp lực càng lớn. Chẳng những muốn thông qua đường biển tiếp tế, còn có không trung tiếp tế cùng lục địa tiếp tế, còn có là được. Chúng ta trước đó căn bản cũng không có tồn đến bao nhiêu đạn dược, lúc đầu vừa rồi cất một chút. Hiện tại liền dùng đến tiền tuyến đi. Nếu như bệ hạ đề nghị muốn tạm ngừng một chút, ta là đồng ý. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, từ sau cần áp lực tới nói, ta cũng là đồng ý. Giang Khải nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Ừ, ta ngược lại thật ra không có cân nhắc cái này không cần cân nhắc, chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này. Ta là cân nhắc trên quốc tế vấn đề, hắn làm sao đột nhiên đưa ra muốn tạm dừng đâu. Trước đó hắn nhưng là một mực hy vọng đánh mặt phía Nam, hiện tại có cơ hội, hắn lại muốn đình chỉ, cái này ta không hiểu rõ. Thế nhưng là căn cứ kinh nghiệm của ta, hắn phần lớn ý nghĩ đều là đúng, tự giác nói cho ta, hắn lần này cũng là đúng. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Ừ, nếu không đánh trước, lúc nào đại tướng quân ngươi đi dò thám bệ hạ ý, nhìn xem bệ hạ rốt cuộc là ý gì. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó đối Trương Đức Bưu đề nghị nói. Ừ, đánh trước lấy đi, nếu quả như thật cần đình chỉ kẻ lỗ mãng khẳng định sẽ tới nói. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nói với bọn họ, tiếp lấy bọn hắn liền tiếp tục nhìn chằm chằm tiền tuyến chiến sự. Mà Hồ Hảo cũng đi viện hành chính kể một chút để bọn hắn chuyện điều tra, làm xong về sau, Hồ Hảo liền trở về Hoàng cung bên kia, ngồi trong thư phòng, nhìn xem những văn kiện kia. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo thì là vừa mới vừa dậy, thư ký nói với Hồ Hảo, nói là Đông Ninh quốc đại sứ tàu kiến. Hồ Hảo nghe được suy nghĩ một chút liền triệu thấy bọn họ, kết quả vừa thấy mặt, hay là nói chuyện này. Hồ Hảo nghe được trong lòng liền hoàn toàn cảnh giác lên, biết chuyện này cũng không phải trùng hợp. Mà Trương Đức Bưu vừa vặn cũng đến đây, đưa tiến cái kia Đông Ninh quốc đại sứ về sau, Hồ Hảo liền ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Tình huống làm sao, một ngày một phong kháng nghị sách. Trương Đức Bưu lúc này cũng có chút mê mang, không biết những quốc gia kia rốt cuộc là ý gì, nội dung trên cơ bản giống nhau, cho nên Trương Đức Bưu rất không hiểu những quốc gia kia rốt cuộc làm sao vậy. Mình đế quốc muốn chiếm lĩnh những cái kia hải đảo, muốn liên quân di dân đến trên hải đảo đi sinh hoạt, liền để bọn hắn khó thụ như vậy. Đại sự A. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, thở dài một tiếng nói, Trương Đức Bưu nghe được, liền nhìn chằm chằm Hồ Hảo. Mẹ nó, bọn hắn muốn làm gì? Thật còn muốn cùng lão tử khai chiến hay sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đốt một điếu thuốc nói. Khai chiến? Trung vực kia mấy cái quốc gia? Trương Đức Bưu nghe được giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Không thể nào. Ngươi cũng không nên đoán mò cho bọn hắn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám a. Trương Đức Bưu lập tức khuyên Hồ Hảo nói. Hiện tại bọn hắn là không dám, nhưng là bọn hắn có thể làm chuẩn bị. A, cái này chính là bọn hắn sớm làm tốt chuẩn bị. Trương Đức Bưu nói liền cầm lấy kháng nghị sách đối Trương Đức Bưu dương một chút. Trương Đức Bưu nghe được, thì là như có điều suy nghĩ ngồi xuống, nghĩ đến Hồ Hảo nói sự tình trong lòng đối với chuyện này, hắn vẫn có chút không rõ. Không biết Hồ Hảo rốt cuộc là làm sao nhìn ra được. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Phản chế biện pháp. Hồ Hảo nói trung vực quốc gia khác, bọn hắn khả năng tại làm chuẩn bị, bởi vì Hồ Hảo cảm giác chuyện này không có khả năng chỉ đơn giản như vậy. Mà Trương Đức Bưu cũng không biết Hồ Hảo là làm sao nhìn ra được. Ngươi không tin chờ lấy, ngày mai bắt đầu còn lại ba quốc gia đều sẽ lần lượt đăng tràng, kháng nghị chúng ta công kích hải đảo, đem những cái kia hải đảo tặng cho liên quân dân chúng ở, không tin ngươi liền đợi đến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, liền nhìn hắn chằm chằm. Vậy ý của ngươi là? Trương Đức Bưu nghe được, cũng nhìn xem Hồ Hảo, muốn biết Hồ Hảo nên làm cái gì. Trước nhìn xem đi, ai, lợi ích đều là lợi ích, thế nhưng là bọn hắn không biết, bọn hắn khống chế không nổi đồ vật, liền không thể coi như là lợi ích. Hồ Hảo thở dài nói, nếu như bọn hắn thật đến kháng nghị, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Còn có, ngươi hôm qua nói, muốn tạm dừng tác chiến, rốt cuộc là ở vào cái gì cân nhắc? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ứng đối phương thức chính là đình chỉ tác chiến, bất quá, cái này mấy trời còn chưa có nhanh như vậy, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, mấy ngày nay nắm chặt thời gian hướng mặt trước thúc đẩy, có thể đẩy vào bao nhiêu, một khi mệnh lệnh đình chỉ tác chiến, liền đem khu khống chế bên trong những liên quân kia xử lý là được, tiền tuyến chính là bố trí tốt phòng tuyến không nên bị liên quân xông lại là được rồi, chúng ta không đánh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Ngươi để liên quân đi đánh chúng vực quốc gia khác. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không sai. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Nhưng là như thế này tổn thương, hay là dân chúng, ngươi cân nhắc qua điểm ấy hay không? Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi. Đại ca, ta biết. Thế nhưng là ngươi nói làm sao bây giờ? Còn có một cái chuyện nghiêm trọng hơn chắc hẳn ngươi cũng biết, như thế nào để dân chúng tiếp nhận dân chúng của liên quân bên kia tại trung vực sinh hoạt, như thế nào để bọn hắn biết chúng ta Đại Hán đế quốc tốt. Mà không phải vừa rồi ăn cơm no, liền nghĩ vật gì khác, chuyện này cần làm bất quá, hiện tại quốc gia khác dân chúng bọn hắn cũng thông minh, bọn hắn một khi phát hiện tiền tuyến không đúng, lập tức liền sẽ rút lui, căn bản liền sẽ không tiếp tục đợi. Hiện tại cũng không phải vừa mới bắt đầu, vừa rồi ngay từ đầu, dân chúng đều nhận vì quốc gia của bọn hắn có thể giữ vững, hiện tại bọn hắn cũng không dám cược, một khi tiền tuyến phát cái gì biến động, ta đoán chừng, những dân chúng kia có thể chạy, đều sẽ chạy. Mà lại hiện tại liên quân tại trung vực bên này cũng không chấp hành quy mô lớn tru diệt, ta đoán chừng bị giết dân chúng, không biết rất nhiều. Mà lại lần trước Trung Linh Quốc bị tập kích, đế quốc chúng ta hải quan bên kia căn cứ thống kê các nơi hải quan đăng ký nhập quan người, mỗi ngày đều đạt đến 50 triệu người. Trong đó dân chúng của Trung Linh Quốc chiếm so lớn nhất, đạt tới 8 thành, mấy ngày nay liền có vài ước dân chúng trốn đi qua, cho nên dân chúng cũng học thông minh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, cũng thế. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá, nếu như chiến hỏa thật đốt tới những cái kia bên trong, ta nghĩ đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng rất lớn, nhất là phương diện kinh tế ảnh hưởng, về sau trung vực liền có khả năng trở thành một vùng phế tích, ngươi cân nhắc qua hay không? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với Hồ Hảo. Kia không có cách nào, lần này đại chiến cũng nên có người đến gánh chịu hậu quả. Kia mấy cái quốc gia cũng không biết ngoại lệ, nếu như bọn hắn khăng khăng muốn cùng chúng ta đối nghịch lời nói, ta không ngại làm như thế, ta ngay lập tức sẽ ra lệnh cho chúng ta hai cái quân viễn chinh bộ đội, không được hiệp trợ bọn hắn tác chiến. Đồng thời, bộ đội Bố Lâm Quốc hoàn toàn thoát khỏi đối Bố Lâm Quốc ỉ lại, đi phía Tây tiến gửi tới bộ đội Trung Linh Quốc, thì là đi về phía Nam đánh tới cùng bộ đội của chúng ta tụ hợp liền tốt. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói kế hoạch của mình. Trương Đức Bưu nghe được khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn nghĩ đến kế hoạch này đối trung vực rốt cuộc có thể mang đến bao lớn tổn thương. Ca thực ra, chúng ta bây giờ dừng lại còn có một chỗ tốt là được, có thể làm cho chúng ta không có khống chế những khu vực kia di dân nhìn thấy, để bọn hắn nhìn thấy, chúng ta không biết đồ giết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không được đối nghịch. Chúng ta là không biết đồ giết bọn hắn, tương phản chúng ta cũng sẽ an bài bọn hắn. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Còn có đế quốc vật tư tác chiến, vẫn luôn là tiêu hao thật nhanh, hiện tại cũng cần lợi dụng thời gian này tồn một chút. Hồ Hảo tiếp tục nói. Đây là có thể, nhưng là, ngươi cân nhắc qua hay không? Một khi trung vực bên kia bị liên quân đánh không sai biệt lắm, bọn hắn muốn đầu hàng cho liên quân, vậy làm sao bây giờ? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Dễ làm a, chúng ta có thể lựa chọn hòa đàm, cũng có thể lựa chọn tiếp tục tại trung vực tác chiến, bất quá, ta cảm giác tác chiến khả năng càng lớn, dân chúng lúc kia khẳng định là sẽ ủng hộ chúng ta tiếp tục cùng liên quân đánh xuống. Bất quá! Ngươi nói bọn hắn hướng liên quân đầu hàng khả năng sẽ không quá lớn, ta còn có một cái cơ hội, chính là chúng ta hải quân. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Kế hoạch gì? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi, hải quân là Trương Đức Bưu quản cho nên hắn cũng rất quan tâm. Dùng chúng ta tàu chiến tại những cái kia hải dương khu vực tuần hành, phát hiện quân địch vận binh thuyền thuyền vận tải. Liền công kích, không cho liên quân tiếp tục đối trung vực bên này triển khai công kích. Ngươi nói trung vực những quốc gia kia bọn hắn còn có thể sẽ cùng liên quân hòa đàm sao? Bọn hắn sẽ thấy hy vọng, sẽ tiếp tục cùng liên quân đánh xuống. Chỉ muốn đánh xuống đi, bọn hắn quốc lực liền sẽ giảm xuống. mà liên quân bên kia tổn thất cũng sẽ gia tăng, đến lúc đó, chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm, chúng ta liền đi ra thu thập tàn cuộc. Đương nhiên, ta đoán chừng bọn hắn là sẽ không cho chúng ta cơ hội này, bọn hắn đến lúc đó khẳng định sẽ tới tìm chúng ta, cùng chúng ta đàm chung vực lãnh thổ phân phối vấn đề. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đem ý nghĩ của mình nói cho Trương Đức Bưu. Ừ, hải quân đi tập kích kia là có thể, hải quân chúng ta cũng cần rèn luyện, trước mắt mà nói, chúng ta chính là lo lắng tàu ngầm, cái khác chúng ta đều không cần lo lắng. Trương Đức Bưu nghe được. Suy nghĩ một chút nói, liên quân bên kia không có bao nhiêu tàu ngầm, mà lại chúng ta cũng không phải cùng bọn hắn cận chiến, bọn hắn không có khả năng biết chúng ta ở nơi nào tập kích bọn họ. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra, ừ, có thể cứ như vậy làm cũng được. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói, khẽ gật đầu. Vậy thì chờ lấy đi, nhìn xem tiếp xuống bọn hắn rốt cuộc làm như thế nào làm. Làm lão tử phát hỏa, đến lúc đó liền không cùng bọn họ chơi, trung vực đều thành bộ dáng này, bọn hắn còn muốn lấy điểm thổ địa, bọn hắn có bản lĩnh đánh, ta sẽ không nói cái gì. Hiện tại phản mà không có bản lãnh, Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc hai quốc gia nhảy ra chỉ trích ta, hừ trò cười. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, u lãnh nói. Hắn cũng không muốn bị người nói kháng nghị, càng thêm không muốn nghe bọn hắn những người đó đối với thế gia. Hồ Hảo là không thích, bao quát trung vực những cái kia hoàng gia, Hồ Hảo cũng không thích. Ngày thứ hai, Trung Linh quốc bên kia quả nhiên là đến kháng nghị, Hồ Hảo nhận được kháng nghị sách về sau, nhìn một chút, sau đó cũng làm người ta đem kháng nghị sách đưa đến quân bộ bên kia đi, chính là nói cho Trương Đức Bưu, bọn hắn quả nhiên là tới. Ngày thứ ba, Tây Diệp quốc kháng nghị sách cũng đến. Ngày thứ tư, Bố Lâm quốc kháng nghị sách cũng đến. Hồ Hảo thấy được về sau, lập tức mệnh lệnh tại mặt phía nam bộ đội đình chỉ tác chiến, tại bộ đội Trung Linh quốc xuôi nam, tại bộ đội Bố Lâm quốc bắt đầu đi phía tây đánh thoát khỏi đối Bố Lâm quốc ỉa lại. Đồng thời, sửa xong những cái kia giản dị sân bay lập tức bắt đầu dùng đế quốc từ mặt phía nam bên này chuyển vận vật tư đến phía tây đi, không đi quốc gia khác lâm không. Đại khái 3 ngày về sau, Trung Linh quốc bên kia liền cảm giác không được bình thường, bởi vì bộ đội Diệp Tử Phong liền là hướng về phía một cái phương hướng công kích, mà lại hiện tại đã đánh ra trong bọn họ linh nước, đoán chừng còn cần 2 ngày tả hữu thời gian, bộ đội Diệp Tử Phong là có thể cùng mặt phía nam đánh đại bộ phận tụ hợp lên. Mấu chốt là, hiện tại hắn nghe nói, Hồ Hảo tại mặt phía nam tiến công bộ đội đã đình chỉ, bây giờ tại mặt phía nam liên quân lần nữa bắt đầu tập kết. Đáng chết, Hồ Hảo muốn làm gì? Triệu Ngạo ngồi tại trên ghế rồng, nhìn xem phía dưới những đại thần kia nói. Những đại thần kia nghe được, thì là lắc đầu, hoàn toàn không biết mục đích của Hồ Hảo. Đại tướng quân Vũ Thanh cũng rất kỳ quái, làm sao bộ đội Hồ Hảo nói đình chỉ liền đình chỉ. Trước đó đế quốc bọn hắn thế nhưng là ban bố lệnh động viên, mới đánh bao lâu thời gian a liền đình chỉ tiến công. Mà Triệu Ngạo lúc này trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Đáng chết, có ai không thông chi cái khác quốc vương, nửa giờ về sau, ta muốn triệu tập họp. Triệu Ngạo đối bên người thư ký nói. Vâng. Tên thư ký kia nghe được, ngay lập tức đi thông báo. Mẹ nó, Hồ Hảo rốt cuộc là ở vào mục đích gì, nói đình chỉ liền đình chỉ, hiện tại mặt phía nam bên kia còn có lượng lớn thổ địa. Hồ Hảo hiện tại khống chế khu vực, đều không chiếm được mặt phía nam 1/5, hắn liền đình chỉ có ý tứ gì à? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra, đối với Hồ Hảo đình chỉ công kích mục đích, hắn là có chút làm không rõ ràng. Rất nhanh, tại Hoàng Cung ở trong Hồ Hảo, nhận được thư ký báo cáo, nói là Triệu Ngạo muốn triệu tập lúc họp, nở nụ cười. Nửa giờ về sau, Hồ Hảo tiến vào một cái văn phòng. Ngồi ở bên trong cùng những quốc vương kia thông video, Hồ Hảo vừa mới lên tuyến, phát hiện những quốc vương kia đều tại. Tới chậm điểm, vừa rồi tuyến đường có chút không ổn định. Hồ Hảo ngồi xuống, nói với bọn họ, thực ra Hồ Hảo liền là cố ý, Hồ Hảo cố ý kéo 3 phút mới lên tới. Không có việc gì, chúng ta thì là vừa rồi tới. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó hơi cười nói. Triệu Ngạo bệ hạ có chuyện khẩn cấp gì? Hồ Hảo nghe được Triệu Ngạo nói chuyện về sau, liền hỏi. Hồ Hảo bệ hạ, ta bên này nhận được một tin tức, nói bộ đội của ngươi đình chỉ tiến công, có phải hay không có chuyện như vậy? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, đối Hồ Hảo hỏi, cái khác quốc vương thì là nhìn chằm chằm Hồ Hảo. Cái này ta không biết a, bộ đội sự tình ta mặc kệ, đợi lát nữa ta hỏi một chút. Hồ Hảo nghe được, giả bộ hồ đồ nói, cái khác quốc vương nghe được, căn bản cũng không tin. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014. Lẫn nhau chống. Hồ Hảo mới vừa tiến vào đến trong video, Triệu Ngạo liền hỏi Hồ Hảo, vì cái gì bộ đội ở tiền tuyến đình chỉ tiến công, Hồ Hảo tới một câu, mình không biết, cần đến tiền tuyến đi hỏi một chút. Cái khác quốc vương nghe được, hoàn toàn không tin, bọn hắn thế nhưng là biết đến, Hồ Hảo đối bộ đội kia là có quyền khống chế tuyệt đối, không giống bọn hắn quyền khống chế bộ đội còn không có lớn như thế, cho nên Hồ Hảo nói không biết, bọn hắn là không tin. Vậy ngươi tại đế quốc ta quân viễn chinh, làm sao hướng nam mặt bên kia đánh tới, hiện tại chúng ta trong nước thế nhưng là còn có liên quân chiếm lính, mặc dù bọn hắn chiếm lính thổ địa không nhiều, nhưng là thì là cần quý quốc bộ đội hỗ trợ. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. A, cái này ta biết, Diệp Tử Phong hỏi qua ta, nói các ngươi bộ đội đế quốc hẳn là có thể bãi bình, tăng thêm chúng ta tiền tuyến đánh tương đối khẩn trương, cho nên ta liền ra lệnh cho bọn họ đi về phía nam đánh, cùng bộ đội của chúng ta tụ hợp. Ta nghĩ cái này là chuyện nhỏ, bộ đội của các ngươi có thể giải quyết, tăng thêm bộ đội của chúng ta là tại ở gần phía đông bên này, mà liên quân hiện tại khống chế địa phương, là đế quốc các ngươi tới gần phía tây bên kia có chút xa. Ta liền để bọn hắn từ bỏ, chính là như vậy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Ngạo. Thế nhưng là, dựa theo quy định, bộ đội của ngươi, nhất định phải hiệp giúp bọn ta tất cả đều xử lý những liên quân kia. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Hồ hỏi, hắn muốn biết, Hồ Hảo rốt cuộc làm sao tới trả lời vấn đề này, minh quân ở giữa hiệp nghị còn giữ lời không tính toán gì hết. Ừ, là như thế này a. Vậy được, ta lưu hạ bộ đội của một quân đoàn tại các ngươi bên kia, hiệp trợ bộ đội của các ngươi tác chiến, ta nghĩ đến đám các ngươi không cần đâu. Hồ Hảo nghe được, giả bộ hồ đồ nói. Chúng ta làm sao có thể không cần, hiện tại liên quân tại đế quốc chúng ta phía tây bên kia, thế nhưng là có hơn 2 triệu bộ đội tại, bộ đội của một quân đoàn là đủ rồi. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. Đủ rồi, bộ đội của ta tại, bọn hắn không dám đột nhiên tiến công, yên tâm là được. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Đáng chết, không phải nói muốn để bọn hắn tiến công, là bộ đội của đế quốc chúng ta muốn thu phục đất đai bị mất. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo trả lời như vậy, giận không chỗ phát tiết, đối Hồ Hảo hô lên. Kia bộ đội của ngươi đi đánh a, bộ đội của chúng ta hiệp giúp đỡ bọn ngươi đánh a, ngươi muốn đánh ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi được không? Lại nói, hiện tại đế quốc các ngươi cũng không phải là không có bộ đội. Các ngươi có bộ đội, vì cái gì không mình đánh, còn cái gì đều chỉ nhìn bộ đội của chúng ta không được tiêu hao a, bộ đội của chúng ta hy sinh không được tiền trợ cấp. Bộ đội của chúng ta đạn dược là các ngươi cung cấp. Thật là Hồ Hảo nghe được Triệu Ngạo nói như vậy, cũng nổi giận nói. Được không, bộ đội của ngươi liền không thể đi phía tây bên kia lái qua sao? Bộ đội của ngươi nếu là lái qua bên kia liên quân rất nhanh liền có thể xử lý. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, ngữ khí hòa hoãn một chút nói, hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng Hồ Hảo gây như vậy cương. Hiện tại mặt phía nam bên kia thế cục rất phức tạp, bởi vì có người nghe đồn nói bộ đội của ta sẽ đồ sát rơi dân chúng của bọn họ. Cho nên bên kia dân chúng chống cự rất lợi hại, đem bộ đội của ta đều cho kéo lại, hiện tại chỉ có thể từ những địa phương khác triệu tập bộ đội đi qua. Đáng chết, cũng không biết là ai truyền đi, hiện tại tốt, những dân chúng kia tất cả đều trợ giúp liên quân, hiệp trợ bọn hắn liên quân tác chiến. Làm bộ đội của ta vô cùng gian nan. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cố ý nói như vậy. Cái khác quốc vương nghe được, đều là nhìn chằm chằm màn hình nhìn, muốn biết, Rốt cuộc là ai truyền tin tức này, thật đúng là không phải những quốc vương kia truyền, là Hồ Hạo cố ý nói như vậy. Bất quá, những quốc vương kia cũng đúng là có kế hoạch truyền đi, bất quá, muốn chờ Hồ Hạo tiếp tục đánh xuống, bọn hắn mới sẽ như vậy làm, hiện tại bọn hắn thế nhưng là còn chưa kịp làm như vậy. Cái này khẳng định không phải chúng ta truyền đi, bất quá, bộ đội của ngươi tại mặt phía nam đánh rất khó. Triệu Ngạo nghe được, đối Hồ Hạo hỏi. Tương đương khó. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Không thể nào. Trước đó chúng ta thế nhưng là nhận được tin tức, bộ đội của ngươi mỗi ngày thúc đẩy hơn 100-200 cây số, hiện tại làm sao khó khăn. Trung Thành Quốc Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, mở miệng trước hỏi. Đúng vậy a, ngay từ đầu là không khó, không phải tin tức truyền ra ngoài sao? Những dân chúng kia anh dũng chống cự sao? Bộ đội của ta không sáng muốn đối phó bộ đội liên quân, còn muốn đối giao dân chúng của bọn họ. Dân chúng của bọn họ có lấy được súng, ai biết bọn hắn sẽ từ lúc nào nổ súng. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, tức giận nói. Cái này chẳng lẽ bộ đội của ngươi liền chuẩn bị không tiến công? Triệu Ngạo nghe được, lần nữa hỏi. Tiến công ai, nhưng là cần muốn xử lý trong khống chế khu mặt những liên quân kia lại nói, còn có những dân chúng kia, ta cũng phải nghĩ biện pháp trấn an được. Hồ Hạo khẽ gật đầu, mở miệng nói. Không cần trấn an đi, trực tiếp xử lý không được sao? Đông Ninh Quốc Quốc Vương lập tức nói. Ngươi nói đùa, nếu như trực tiếp xử lý, ta không biết ta còn phải hy sinh bao nhiêu bộ đội. Ta có thể đánh thắng bọn họ hay không liên quân, những dân chúng kia, nếu có súng đối bộ đội của ta thì là có uy hiếp, đến lúc đó mặt phía nam bên kia lúc nào mới có thể thu hồi đến. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Cái này, cái khác quốc vương nghe được, có chút giật mình, cũng có chút không tin, nhưng là trong lòng lại có chút tin tưởng, còn có chút may mắn. May mắn bộ đội Hồ Hạo bị kéo lại, thế nhưng là lại có lo lắng. Lo lắng bộ đội Hồ Hạo bị kéo lại, như vậy liên quân liền nên hướng bọn hắn bên này tiến công đến đây. Vậy ngươi có tính toán gì? Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao? Chờ ta ổn định chúng ta khống chế những khu vực kia lại nói. Hồ Hạo nhìn xem Triệu Ngạo nói. Cái này bộ đội của ngươi liền không thể tiếp tục tác chiến sao? Tỉ như tại mặt phía nam khu vực tiếp tục đi phía tây công kích qua. Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Hắn hy vọng Hồ Hạo làm như vậy, hắn đế quốc mặt phía nam, liền tương đối mà nói, an toàn. Bộ đội Hồ Hạo hiện tại là sẽ không dễ dàng đi tiến công Trung Linh Quốc, chỉ cần Trung Linh Quốc không đi gây Hồ Hạo là được. Không thể, bộ đội của ta bị kéo lại, còn có một chuyện chính là các ngươi trước đó kháng nghị sự tình, các ngươi kháng nghị cái gì? Ý gì à? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Ngươi không nên giữ lại những người di dân kia, cũng không nên để những người di dân kia đến trên hải đảo đi sinh hoạt. Hải đảo thì là trung vực chúng ta, thì là trung vực chúng ta dân chúng. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Đúng, những cái kia hải đảo thế nhưng là trung vực chúng ta, nếu như bị những liên quân kia di dân khống chế, tính chuyện gì xảy ra? Đến lúc đó là của ai? Những cái kia trên hải đảo dầu hỏa, vẫn là chúng ta sao? Chẳng lẽ đến lúc đó chúng ta còn cần hỏi liên quân bên kia quốc gia mua dầu hỏa hay sao? Triệu Ngạo nghe được, lập tức đem lời nói nhận lấy, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy a, Hồ Hạo bệ hạ, chuyện này... Ta nhìn ngươi làm có chút thiếu sót, dù sao, những hòn đảo kia thì là trung vực chúng ta, không thể để cho liên quân di dân cho chiếm lĩnh. Diệp Thần Húc cũng khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Ai nói với các ngươi, những hòn đảo kia là bị di dân cho chiếm lĩnh, bọn hắn chính là ở bên kia sinh hoạt, ta viện hành chính cùng bộ đội đều sẽ phái người đến bên kia đi, những địa phương kia vẫn là chúng ta trung vực. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Hiện tại ta tin tưởng là, nhưng là qua mấy năm, chờ những người di dân kia sinh hoạt điều kiện tốt, ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ muốn độc lập, đến lúc đó ta nghĩ, ngươi khả năng liền khống chế không nổi. Lâu dần, đến lúc đó phụ cận những hòn đảo kia đều sẽ trở thành liên quân bên kia, cho nên chuyện này, ngươi không thể làm như vậy. Triệu Ngạo cũng cùng Hồ Hảo cãi cò. Thôi đi cân nhắc xa như vậy, nếu như các ngươi thật sự có thể cân nhắc xa như vậy, Trung vực liền sẽ không có chiến tranh tồn tại. Còn dầu hỏa đâu? Những người di dân kia có thể khống chế mấy cái hòn đảo, Trung vực chúng ta xung quanh rốt cuộc có bao nhiêu hòn đảo? Vượt qua 10.000 cây số vuông hòn đảo, liền có mấy ngàn cái, chớ đừng nói chi là còn có nhỏ hơn hòn đảo, mà không phải mỗi cái hòn đảo đều là có dầu hỏa. Hồ Hảo nghe được, khinh bỉ bọn hắn nói, mà những quốc vương kia nghe được Hồ Hảo nói như vậy, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó mọc lên ngột ngạt. Được, đã các ngươi nói như vậy các ngươi nói cho ta, ta nên làm cái gì? Làm sao tới an bài những người di dân kia? Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn không nói lời nào, liền hỏi. Đưa trở về. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Làm sao đưa trở về, đế quốc của ta có lớn như vậy trên biển vận lực. Mà lại, quốc gia của bọn hắn có thể hay không tiếp nhận còn không biết, coi như có thể tiếp nhận, bọn hắn những quốc gia kia có thể nuôi sống những dân chúng kia à. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo liên tục hỏi tốt mấy vấn đề. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi đưa trở về là được rồi. Triệu Ngạo nghe được, phản dối lấy Hồ Hảo. Thật sao? Dân chúng không ngốc, bọn hắn sẽ trung thực lên thuyền sao? Bọn hắn sẽ trung thực ngồi trên thuyền bị chúng ta đưa trở về sao? Hồ Hảo nghe được cũng hỏi ngược lại trở về. Kia liền giết, bọn hắn liên quân giết chúng ta nhiều như vậy dân chúng, bọn hắn những dân chúng kia, cũng không phải vô tội. Giết cũng không quá đáng. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Nói nhẹ nhàng linh hoạt a, đến lúc đó các ngươi đi giết đi. Dù sao hiện tại bộ đội của ta đình chỉ tiến công, mặt phía nam còn có lượng lớn thổ địa, chúng ta không có đánh xuống, các ngươi có bản lĩnh, các ngươi đi đánh được thôi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Không phải. Cái này cùng di dân không có có quan hệ gì. Giết cũng không khó à. Triệu Ngạo bây giờ nghe Hồ Hảo nói không đánh, lại lo lắng. Không khó. Không khó, ngươi đi thử xem. Bộ đội của ta hiện tại thương vong phi thường lớn, không phải cùng liên quân tác chiến thương vong, là những dân chúng kia, hải ngầm đánh, chúng ta cũng muốn giết. Nhưng là hiện tại chúng ta khả năng ngay cả người của bọn hắn tránh ở nơi nào cũng không biết, chỉ cần bọn hắn có súng. Là có thể đối bộ đội của ta hình thành uy hiếp, cho nên, muốn giết các ngươi đi giết, ta không có cách nào giết, hiện tại ta chỉ cần khống chế tốt chúng ta thu phục những khu vực kia lại nói, cái khác, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, khoát tay một cái, nói với bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Minh quân phân liệt. Hồ Hảo nói tự mình xử lý không được, để bọn hắn đi xử lý, bao quát mặt phía nam bộ đội, khả năng cũng không đánh. Lần này bọn hắn luống cuống, cũng không thể không đánh a, không đánh, đến lúc đó bộ đội liên quân là có thể ngóc đầu trở lại. Hồ Hảo hiện tại mới giết chết liên quân bao nhiêu bộ đội, Trung vực bên này còn có lượng lớn bộ đội liên quân tại, nhất là mặt phía nam cùng phía tây bên kia còn có lượng lớn bộ đội liên quân, đương nhiên cũng có lượng lớn dân chúng. Cái này, Hồ Hảo bệ hạ, ngươi cũng không nên nói nhảm, chuyện này vẫn là có thể thương lượng. Triệu Ngạo muốn ổn định Hồ Hảo cảm xúc, hy vọng Hồ Hảo không nên ngừng tiến công. Ta chưa hề nói nhảm. Ta vốn là muốn phải nhanh lên một chút kết thúc Trung vực chiến đấu, đem những người di dân kia qua người tới tạm thời trước trấn an được. Như thế chiến tranh đình chỉ, chúng ta những quốc gia này cũng tốt khôi phục kinh tế được không? Trận chiến tranh này Trung vực chúng ta không biết có bao nhiêu dân chúng ta ương, người trẻ tuổi cũng gặp nạn, gặp thời đại này. Thế nhưng là các ngươi không đồng ý à, đến cùng ta kháng nghị. Kháng nghị ta đi đánh những cái kia hải đảo, kháng nghị ta đi trấn an những người di dân kia. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Ngạo. Không, không, chúng ta không có kháng nghị ngươi đi đánh những cái kia hải đảo, chỉ bất quá, mặt phía nam hải đảo, bao nhiêu các ngươi cũng cho ta nhóm chúng ta chừa chút được không trước đó, Mỗi quốc gia đều là có hải đảo, bao quát Trung Linh quốc chúng ta. Mặc dù Trung Linh quốc chúng ta là nội lục quốc gia, nhưng là dựa theo trước kia hiệp nghị còn có Trung Linh quốc chúng ta dùng tiền mua sắm hòn đảo, chúng ta tại hải ngoại cũng có hơn 200 tòa to to nhỏ nhỏ hòn đảo, hiện tại bộ đội của ngươi liền phải thu phục những hòn đảo kia. Chúng ta những quốc gia này còn không có hải quân, cho dù là có hải quân, chúng ta cũng đánh không lại liên quân. Ý của chúng ta là, nếu như ngươi muốn thu phục đế quốc các ngươi xung quanh hòn đảo, không có vấn đề, nhưng là mặt phía nam bên kia hòn đảo, có phải hay không cần thương lượng với chúng ta một chút? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Cũng rốt cuộc nói bọn hắn ý tưởng chân thật, bọn hắn không hy vọng Hồ Hạo đi thu phục mặt phía nam hòn đảo. Thương lượng? Thương lượng cái gì? Hiện tại những hòn đảo kia thế nhưng là bị liên quân khống chế, chúng ta liền mặc kệ, để bọn hắn tiếp tục ở bên kia khống chế. Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược lại bọn hắn nói. Được không, cái này thương lượng đâu, nói đúng là, ngươi đánh hải đảo thời điểm, chúng ta cũng xuất động bộ phận bộ đội, một bộ phận hải đảo cũng muốn điểm cho chúng ta phải không? Tây Diệp Quốc Diệp Thần Húc lập tức nói. Đúng, chúng ta cũng có thể xuất động bộ đội. Đông Ninh quốc Ninh Cường Kỳ cũng gật đầu nói. Ta nói các ngươi làm sao tích cực như vậy đâu, hóa ra là muốn không làm mà hưởng. Liền xuất động điểm này bộ đội là đủ rồi. Bộ đội của các ngươi sức chiến đấu như thế nào trong lòng mình không có số à? Hồ Hảo nghe được, cười lạnh nhìn xem bọn hắn nói. Hồ Hảo, nói như vậy liền không có gì hay. Ngươi thật đúng là muốn toàn diện khống chế mặt phía nam hải đảo a. Triệu Ngạo nghe được, cũng không cao hưng nói, Hồ Hảo nhưng là hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Vậy làm sao nói? Mặt phía bắc, phía tây còn có lượng lớn hải đảo, các ngươi có thể đi đánh. Các ngươi cũng tại Trung Thành Quốc bên kia định không ít quân hàm, đến lúc đó các ngươi có quân hàm, cũng có thể đi đánh. Áo! Hiện tại bộ đội của ta đi đánh hải đảo, các ngươi liền xuất động chút bộ đội, liền phải điểm ta hải đảo, như thế ngươi cho rằng có thể làm sao? Là các ngươi sẽ đáp ứng sao? Làm sao, khi dễ ta trung thực? Khi dễ ta là vừa rồi lên làm hoàng đế, không hiểu những chuyện kia. Còn muốn lừa ta, nói cái gì dân ý sự tình các ngươi đi làm? Nhìn xem đến lúc đó ai hối hận? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Hồ Hảo, ngươi không được quá cuồng vọng. Triệu Ngạo lúc này, vô cùng tức giận, Hồ Hảo đã rõ ràng, mình sẽ không cho bọn hắn hải đảo. Ta cuồng vọng thế nào? Còn uy hiếp ta? Để những cái kia đại sứ đến kháng nghị. Được a, các ngươi kháng nghị đi thôi, ta không đánh được thôi. Bộ đội của ta không còn đi về phía nam tiến công đi. Dù sao đế quốc của ta là có thể giữ vững cương vực, mặc kệ là lục địa hay là hải dương, bộ đội của ta đều có thể giữ vững, liên quân bên kia là ước gì ta không đánh, bọn hắn tương lai cũng không dám tiến công ta Đại Hán đế quốc, ta sợ cái gì à? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, lạnh cười nói. Có một số việc cần phải ở chỗ này nói rõ, bằng không bọn hắn còn cho là mình thật sợ. Hồ Hảo, Đại Hán đế quốc cương vực lớn như thế, toàn bộ nguyên linh tinh cầu, liền chưa từng xuất hiện cương vực như thế lớn quốc gia, mà lại, hiện tại đế quốc của các ngươi còn tại khuyết trương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Hồ Hảo hỏi. Ta muốn làm gì? Không có có người muốn thổ địa, ta không thể đánh. Ta chờ bị liên quân những quốc gia kia chiếm lĩnh. Ta cũng không có ngăn đón các ngươi đi đánh đi. Các ngươi muốn đánh cũng có thể đi đánh. Các ngươi đều là uy tín lâu năm đế quốc truyền thừa ngắn nhất cũng có hơn 500 năm, dáng dấp hơn 1000 năm đế quốc của ta, một năm đều không có đến, ta mở rộng cương vực thế nào? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, liên tiếp vấn đề hỏi qua đi. Đem bọn hắn hỏi tương đương phiền muộn, nếu như bọn hắn có bản lĩnh đánh, liền sẽ không ngồi ở nơi này cùng Hồ Hảo bút tích, bọn hắn đã sớm đánh. Hồ Hảo, có chuyện gì, chúng ta có thể thương lượng. Triệu Ngạo còn muốn làm cố gắng, hy vọng có thể thay đổi Hồ Hảo quyết định. Thương lượng. Đến kháng nghị ta thời điểm, các ngươi thương lượng với ta sao? Làm lão tử không hiểu thấu, còn một cái tiếp theo một cái quốc gia đến, các ngươi thương lượng xong. Chính là không có thương lượng với chúng ta. Các ngươi rốt cuộc là ý gì? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem bọn hắn hỏi, làm Triệu Ngạo bọn hắn có chút không dám nhìn tới Hồ Hảo. Hồ Hảo, chuyện này chúng ta trước hết thu hồi, bất quá, hải đảo cùng di dân sự tình, chúng ta cần phải thương lượng ra một kết quả đến. Triệu Ngạo chuyển hướng cách đề tài này, nói với Hồ Hảo. Vậy các ngươi nói một chút, các ngươi thương lượng kết quả là cái gì? Hồ Hảo hướng phía sau khẽ nghiêng, nhìn xem bọn hắn nói. Hải đảo chúng ta cần kia một bộ phận, những liên quân kia di dân, không thể tiến về hải đảo bên kia, hoặc là đổ sát rơi, hoặc là đưa trở về. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. A, cái này các ngươi thương lượng kết quả. Không có ý tứ, ta không tiếp thụ. Vậy kế tiếp, nên làm cái gì? Hồ Hảo đốt một điếu thuốc, dựa vào ở nơi đó, nhìn xem những quốc vương kia nói. Ngươi! Cái khác quốc vương thấy được Hồ Hảo là thái độ như vậy, vô cùng tức giận. Vậy ngươi nói phương án của ngươi là cái gì? Triệu Ngạo đè ép tức giận, nhìn chằm chằm Hồ Hảo hỏi. Hải đảo ta đánh xuống, liền là của ta, cho dù là một cái hải đảo ta chỉ có một cái binh tại, vậy cũng là của ta, di dân sự tình ta vẫn còn muốn an bài tại trên hải đảo, ta không có chỗ an bài, muốn đưa bọn hắn trở về, không có khả năng, giết bọn hắn, ta không đành lòng cứ như vậy. Hồ Hảo cũng đã nói lá bài tẩy của mình cũng là ranh giới cuối cùng. Không được, như vậy toàn bộ trung vực hải đảo cũng đều thành ngươi sao? Triệu Ngạo nghe được. Lập tức hô, ta cũng không có ngăn đón các ngươi a, các ngươi cũng có thể đánh a. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, ngươi chính là cố ý, biết chúng ta không có hải quân, liền nói muốn chúng ta đi đánh, nếu như chúng ta có thể đi đánh, chúng ta có thể không đánh sao? Đông Ninh Quốc Ninh Cường Kỳ nói với Hồ Hảo, mà một mực không nói gì bố y vệ, lúc này cũng mở miệng nói ra. Hồ Hảo thương lượng một chút. Không được cường ngạnh như vậy, ngươi không cần nhiều như vậy thổ địa, bao quát những cái kia hải đảo, ngươi cũng không cần nhiều như vậy, hiện tại trung vực nhân khẩu giảm ít đi rất nhiều. Mặc dù chúng ta còn không có thống kê qua, nhưng là giảm bớt một nửa, khẳng định là có, đến lúc đó trung vực thổ địa là đầy đủ, chúng ta không thể bởi vì thổ địa vấn đề mà phát sinh nội bộ tranh chấp, đến lúc đó gây liên quân bên kia trò cười. Đồng thời cũng cho liên quân bên kia cơ hội. Ừ, đúng vậy a, Hồ Hảo, ngươi có nhiều như vậy thổ địa, mặc dù bây giờ đế quốc các ngươi hiện tại có nhanh 60 ức nhân khẩu, nhưng là ngươi bây giờ khống chế những khu vực kia chiến tranh trước đó, thế nhưng là có gần 10 tỷ nhân khẩu, cái này hay là bởi vì có lượng lớn nạn dân chạy trốn tới các ngươi bên kia đi. Mà trung vực còn có rất nhiều thổ địa. Có thể là đã không có dân chúng của trung vực chúng ta, nếu như ngươi thật khống chế mặt phía nam, như vậy các ngươi người bên kia miệng mật độ liền thấp hơn, ngươi cần nhiều như vậy thổ địa làm gì? Đương nhiên, trung vực thổ địa là trung vực, không có khả năng cho bọn hắn liên quân. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo khuyên. Cái kia ta không có nghĩ qua, ta chính là thấy được có thổ địa, đã không có có người muốn ta liền phải. Dù sao ta ranh giới cuối cùng ta đã nói với các ngươi đồng ý, như vậy thì tiếp tục nói tiếp, nếu như không đồng ý, vậy thì ngươi nhóm đánh các ngươi, ta đánh ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hút thuốc, nhìn xem bọn hắn nói. Hồ Hảo, ngươi muốn cho chúng ta minh quân phân liệt hay sao? Triệu Ngạo nghe được, tức giận nhìn xem Hồ Hảo nói. Không phải ta muốn chia nước, là các ngươi tới trước. Họp thương lượng đến kháng nghị ta thế mà không gọi ta, hiện tại các ngươi còn không biết xấu hổ đến chất vấn ta. Hồ Hảo ngồi thẳng thân thể một cái, nhìn xem Triệu Ngạo phản hỏi. Hồ Hảo bệ hạ, Triệu Ngạo bệ hạ, tỉnh táo một chút, không đáng. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, ngay trước hòa sự lão đối Hồ Hảo bọn hắn khuyên. Đúng vậy a, không đáng phải không? Bố y về cũng khuyên lên. Bất quá Trung Thành Quốc thành thắng cùng Đông Ninh Quốc Ninh Cường Kỳ không nói gì, bọn hắn hiện tại cũng cảm thấy nguy cơ, nhất là Ninh Cường Kỳ, hắn thấy được Hồ Hảo cường thế như vậy, có chút lo lắng đế quốc của mình còn có thể giữ được hay không. Hồ Hảo, minh quân nếu như phân liệt, ta nghĩ ngươi khẳng định lấy được không chiếm được chỗ tốt, đến lúc đó dân chúng khẳng định sẽ trách ngươi, ngươi ngẫm lại xem, nếu như liên quân đánh bại chúng ta, toàn bộ trung vực trừ bọn ngươi ra đế quốc, khắp nơi đều là liên quân dân chúng, ngươi nói, dân chúng sẽ đồng ý sao? Triệu Ngạo nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói, hừ, đừng làm ta sợ, làm ta dọa lớn. Các ngươi liền sẽ không cùng liên quân đánh, liền đầu hàng hay sao? Lại nói, ta vừa mới nói, ta đánh ta, các ngươi, ta cũng đánh a. Hồ Hảo hừ lạnh một tiếng cười nhìn xem Triệu Ngạo nói. Hồ Hảo, vậy được, kia di dân vấn đề, chúng ta trước tiên có thể dứt bỏ một bên không nói, hải đảo vấn đề, nhất định phải đàm. Triệu Ngạo lui một bước, nói với Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016. Ta nhất định phải thế. Hồ Hảo ở nơi đó vô cùng chảnh, chính là không nghe bọn hắn, cũng không đánh, cái này để bọn hắn rất gấp. Hiện tại Hồ Hảo thế nhưng là còn chưa có xử lý được mặt phía Nam liên quân, càng thêm đừng bảo là phía Tây còn có liên quân, cho nên hiện tại bọn hắn đối với Hồ Hảo còn không dám quá làm càn. Mà Hồ Hảo cũng biết bọn hắn như thế kia là bởi vì chính mình còn có giá trị lợi dụng, nếu không bọn hắn sẽ không như thế đàng hoàng, mình nói như vậy bọn hắn còn muốn lấy khuyên chính mình. Hải đảo vấn đề ta cũng không nói, không có cái gì nói, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi bây giờ còn có thể dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta, đó là bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng, nếu như những liên quân kia thật bị qua xử lý, ta nghĩ các ngươi cũng nên cân nhắc đánh ta đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn cười hỏi. Không, làm sao có thể, ngươi đại hán đế quốc cường đại như vậy, chúng ta làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Diệp Thần Húc nghe được, lập tức nói. Hải đảo vấn đề, nhất định phải đàm. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói, không để ý đến vừa rồi Hồ Hảo nói những cái kia. Tại ta chỗ này, không có nhất định phải, ta chính là nhất định phải, hiểu không? Hồ Hảo nghe được Triệu Ngạo nói nhất định phải, lập tức nhìn chằm chằm Triệu Ngạo nói. Hồ Hảo, hải đảo vấn đề, ngươi thật nên làm ra nhượng bộ, trước đó trung vực tất cả quốc gia, tại cái khác bốn phương tám hướng, đều là có hòn đảo, bao quát các ngươi trước đó trung linh quốc. Tại cái khác ba phương hướng đều là có hòn đảo, hiện tại một mình ngươi muốn nuốt một mình mặt phía nam hòn đảo, còn có phía đông hòn đảo, chúng ta đoán chừng ngươi thì là sẽ không để cho đi ra, cho nên chuyện này cần nói chuyện. Bố Y Vệ ngồi ở chỗ đó nói. Đúng, chuyện này cần nói chuyện. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, cũng khẽ gật đầu nói. Ta nói, các ngươi có vấn đề đi, những cái kia hải đảo, ngay tại liên quân khống chế bên trong, các ngươi muốn khống chế, vậy liền tự mình đi, không được nói với ta không có hải quân, đây là chuyện của các ngươi, ai cũng không có ngăn đón các ngươi, ta chính là không cho các ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Hồ Hảo muốn duy nhất một lần giải quyết vấn đề, không muốn cùng bọn hắn tiếp tục mang xuống, bọn hắn những người này, lúc nào cũng có thể sẽ đến phản cắn mình một cái, lần này kháng nghị chính là một cái tiền lệ, nếu như không cho bọn hắn một chút ánh mắt nhìn xem, đến lúc đó bọn hắn còn cho là mình thật sợ bọn hắn đâu. Hồ Hảo, ngươi thật muốn phân liệt minh quân. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói. Ta không có muốn phân liệt, là các ngươi quá khi dễ người. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cũng rất nghiêm túc nói. Hồ Hảo, ngươi nói một chút, rốt cuộc ai khi dễ người, trung vực ngươi chiếm lĩnh nhiều như vậy lãnh thổ. Chúng ta những quốc gia này đại bộ phận đều còn tại trong nước tác chiến, hiện tại những cái kia hải đảo, ngươi cũng nói muốn toàn bộ khống chế, cái này rốt cuộc ai khi dễ người. Triệu Ngạo nghe được, đối Hồ Hảo chất vấn. Kia một cái tiếp theo một cái kháng nghị là chuyện gì xảy ra? Còn có, để cho ta nhường ra những hòn đảo kia là chuyện gì xảy ra? Phía Tây cùng mặt phía Bắc có hòn đảo, còn có lượng lớn hòn đảo, các ngươi không thể đi đánh sao? Hồ Hảo nghe được, cũng chất vấn hắn. Vậy ngươi hứa hẹn, phía Tây cùng mặt phía Bắc hòn đảo không đi đánh cũng đi. Thành Thắng lập tức nói. Không có khả năng, ta cương vực cũng có tới gần mặt phía bắc, dựa vào cái gì bên kia không thể đánh. Lại nói, các ngươi không đánh được còn không cho ta đánh hay sao? Hồ Hảo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Theo Hồ Hảo, những hòn đảo này, mình là nhất định phải khống chế, cho dù là đến lúc đó phân cho những cái kia hôn tước, Hồ Hảo cũng không muốn cho những quốc gia này, Hồ Hảo cảm giác cho những quốc gia này chính là lãng phí. Hồ Hảo, làm sự tình không được như thế tuyệt. Triệu Ngạo nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói. Không phải ta tuyệt, là các ngươi quá phận. Hồ Hảo cũng nhìn chằm chằm Triệu Ngạo nói. Tốt, Hồ Hảo, ngươi danh giới cuối cùng chúng ta biết, ta nghĩ chúng ta danh giới cuối cùng, ngươi cũng biết, chúng ta liền là muốn hỏi một chút chuyện này còn có nói chỗ trống sao. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, khuyên bọn hắn nói còn hỏi Hồ Hảo rốt cuộc có thể hay không nói chuyện. Không có. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Vậy thì không nói. Đến lúc đó để liên quân đem trung vực cho hết chiếm lính. Đến lúc đó, ai trở thành trung vực tội nhân, ta muốn dân chúng khẳng định là có thể biết đến. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó nói. Được a, vậy cứ như thế. Hồ Hảo nở nụ cười, khẽ gật đầu nói. Hồ Hảo, đừng tưởng rằng ngươi đại hán đế quốc cường đại, ngươi liền có thể không coi ai ra gì. Chuyện của trung vực, nhất định phải đoàn kết lại, mới có thể đánh bại liên quân. Triệu Ngạo đối Hồ Hảo cảnh cáo nói. Không phải ta không muốn đoàn kết, các ngươi tự hỏi lòng mình một chút. Chuyện của trung vực, ai giải quyết có ta nhiều tối thiểu nhất, phía đông bên này ta là có thể giải quyết. Đông Ninh quốc vì khống chế Đông Chi quốc thổ địa, không để chúng ta tiến công Đông Chi quốc, hiện tại tốt đi, những thổ địa này còn tại liên quân khống chế bên trong. Mà mặt phía nam bên kia thì là các ngươi kháng nghị, các ngươi không đồng ý ta di dân đến hải đảo đi, vậy ta không đánh, hiện tại các ngươi còn chỉ trích ta, các ngươi rốt cuộc vì trung vực làm cái gì? Hiện tại các ngươi làm hết thảy đều là hy vọng bảo hộ chính quốc gia các ngươi lợi ích, nghĩ tới thật muốn xử lý liên quân sao? Cái gì tốn công mà không có kết quả sự tình, chính là ta đi đánh, mà chỗ tốt, các ngươi lập tức liền nhìn chằm chằm. Còn những cái kia hải đảo muốn điểm cho các ngươi, nằm mơ, Hồ Hảo ta hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, lão tử đánh xuống thổ địa, chính là chúng ta Đại Hán đế quốc. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi, các ngươi cho là chúng ta đế quốc hay là vừa rồi ngay từ đầu thành lập như thế, ta là cái gì cũng không hiểu, bộ đội cũng không nhiều rồi. Có bản lĩnh các ngươi liền tới, ta không quản các ngươi ra chiêu gì, Hồ Hảo ta tận lực bồi tiếp. Nói cho các ngươi biết, ta không muốn cùng các ngươi chơi, chính các ngươi chơi đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ xong, liền tắt đi video. Hồ Hảo đúng là không muốn bồi tiếp bọn hắn chơi, dù sao hiện tại bọn hắn đều là đang lợi dụng mình trước đó sở dĩ giúp bọn hắn chính là hy vọng trung vực có thể nhanh lên kết thúc chiến đấu, nhưng là bọn hắn nhưng không có nghĩ như vậy qua. Bọn hắn nghĩ chính là lợi ích, nghĩ chính là một khi trung vực kết thúc chiến tranh về sau, bọn hắn có thể chia được bao nhiêu lợi ích, nhưng là bây giờ chiến tranh còn chưa kết thúc. Hồ Hảo tắt đi video về sau, cái khác năm cái quốc vương ngồi ở chỗ đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết nên nói cái gì, Hồ Hảo liền làm như vậy, mà lại trước khi đi nói lời ngông cuồng như thế, quyết tuyệt như vậy. Làm sao bây giờ? Đông Ninh quốc Ninh Cường Kỳ nhìn bọn hắn vài phút, phát hiện không có người nói chuyện, liền đốt một điếu thuốc, nhìn xem mấy cái kia quốc vương hỏi. Muốn nói ai lo lắng nhất Đại Hán đế quốc xâm lấn, không ai qua được Đông Ninh quốc, Hồ Hảo thế nhưng là vẫn muốn Đông Chi quốc thổ địa, nếu không phải trước đó thương lượng xong, Hồ Hảo làm ra nhượng bộ, hiện tại Đông Chi quốc thổ địa, đã sớm là Đại Hán đế quốc quốc thổ. Không thể để cho Hồ Hảo tiếp tục như vậy phách lối đi xuống. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, cắn răng nói. Như vậy, ai cũng biết nói, hiện tại liền nói nên làm cái gì. Nếu như Hồ Hảo thật không đánh những liên quân kia, đến lúc đó chính là chính chúng ta đánh. Chúng ta có thể đánh qua bọn hắn sao? Một khi chúng ta không có bảo vệ tốt liên quân, đến lúc đó mất nước chính là chúng ta. Hồ Hảo chính là thấy được điểm này, biết chúng ta sẽ bị liên quân ngăn chặn, đến lúc đó chúng ta bị đánh không sai biệt lắm. Hồ Hạo liền đi ra thu thập tàn cuộc, chỗ tốt đều cho Hồ Hạo. Đáng chết, ta Đông Ninh quốc liền có khả năng trở thành Đại Hán đế quốc cái thứ nhất muốn đánh quốc gia. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, phi thường buồn bực nói. Được rồi, chuyện này không thể như thế, tối thiểu nhất hiện tại chúng ta không thể cùng Hồ Hạo đối nghịch, làm như vậy không có chỗ tốt. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó nói. Ngươi Tây Diệp quốc hay là có thực lực, có thể cướp được rất nhiều thổ địa. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Diệp Thần Húc nói. Ta đoạt thổ địa có ích lợi gì? Hiện tại đế quốc chúng ta kinh tế đã nhanh muốn hỏng mất, đến lúc đó ngay cả trận chiến đều có thể không đánh nổi, một khi dân chúng biết chúng ta đoạn tuyệt với Đại Hán đế quốc. Ngươi chờ xem, không biết ngược lại là có bao nhiêu dân chúng sẽ chạy trốn tới Đại Hán đế quốc đi, dân chúng đều biết Đại Hán đế quốc mới là trung vực hy vọng. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nói với Diệp Thần Húc. Hiện tại Diệp Thần Húc nói đến vấn đề kinh tế, một chút liền để những quốc vương kia khổ não, hiện tại bọn hắn trong nước kinh tế, cũng bởi vì chiến tranh tiêu hao, mà bắt đầu đi xuống dốc, rất nhiều xí nghiệp đều đóng lại, có thì là nghĩ biện pháp đem đến Đại Hán đế quốc đi, thậm chí rất nhiều trung nhỏ xí nghiệp ra, bọn hắn đều xin Đại Hán đế quốc quốc tịch trở thành Đại Hán đế quốc người. Đáng chết, chính các ngươi nói một chút, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì? Hồ Hạo đối tại mục đích của chúng ta là phi thường rõ ràng, nhưng là nếu như tiếp tục để hắn khuyết trương xuống dưới, chúng ta những quốc gia này, sớm tối là không có quả ngon để ăn. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm những người khác hỏi, hiện tại cũng không phải trầm mặc thời điểm, nhất định phải nghĩ ra đối sách. Đoạn tuyệt với Đại Hán đế quốc tin tức, mọi người trước không được phát ra ngoài, nhìn xem còn có hay không chỗ trống, có thể hay không đem Hồ Hạo kéo trở về. Ninh Cường Kỳ đối cách khác quốc vương đề nghị lên. Những quốc vương kia nghe được, khẽ gật đầu, bọn hắn đương nhiên biết không thể nói ra, một khi nói ra, liền sẽ khiến trung vực đại loạn, chủ yếu là bọn hắn những quốc gia này đại loạn, dân chúng của Đại Hán đế quốc cũng không sợ, dân chúng của bọn họ biết Hồ Hạo cùng bộ đội Đại Hán đế quốc có thể đánh, có thể thủ hộ an toàn của bọn hắn. Hô, tất cả mọi người nói một chút đi, cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể không thể thuyết phục Hồ Hạo, hoặc là nói, chúng ta đồng ý Hồ Hạo đi đánh những hòn đảo kia. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Nếu như vậy phía đông, mặt phía nam chúng ta cũng không cần muốn có hòn đảo. Tương lai, Đại Hán đế quốc sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Cái nào có biện pháp nào, hiện tại Đại Hán đế quốc chính là đệ nhất cường quốc. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Triệu Ngạo nghe được Ninh Cường Kỳ nói như vậy, trong lòng cảm giác khó chịu. Chiến tranh trước đó, Trung Linh quốc thế nhưng là nguyên linh tinh cầu đệ nhất cường quốc, hiện tại cái danh này đã trở thành Đại Hán đế quốc. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1017. Gắp lửa bỏ tay người. Hồ Hạo đóng lại video về sau, cái khác năm cái quốc vương vẫn còn, bọn hắn chính ở chỗ này thương lượng nên làm cái gì, không nên để Hồ Hạo tiếp tục cứ như vậy đem minh quân cho phân liệt. Bọn hắn chủ yếu là lo lắng, Hồ Hạo một khi bắt đầu tự mình đánh mình, như vậy đối tại quốc gia của bọn hắn tới nói, liền nguy hiểm, bọn hắn hiện tại thế nhưng là ngăn không được liên quân tiến công. Mà Triệu Ngạo nghe được Ninh Cường Kỳ nói Đại Hán đế quốc là hiện tại đệ nhất đại quốc, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chiến tranh trước đó, đệ nhất đại quốc thế nhưng là hắn Trung Linh quốc, hắn Trung Linh quốc mới là thế giới trung tâm. Bây giờ, vị trí này bất chi bất giác liền bị nhường lại thành Đại Hán đế quốc, mà Đại Hán đế quốc thành lập mới không đến một năm, liền đã lấy được như thế thành tích. Nếu để cho Đại Hán đế quốc tiếp tục phát triển tiếp, như vậy quốc gia khác chính là thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Không nói trước cái này, hay là phải nghĩ một chút biện pháp, Hồ Hạo bên kia chính là ăn chắc chúng ta không đối phó được liên quân, muốn để liên quân đến thu thập chúng ta, ta muốn tất cả mọi người hiểu. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói với bọn họ. Bọn hắn nghe được, đều là khẽ gật đầu, bọn hắn đương nhiên biết Hồ Hạo là nghĩ như thế nào, thế nhưng là biết thì có ít lời gì, bọn hắn chính là đánh không thắng. Ta nhìn, để đặc sứ lại đi gặp Hồ Hạo được hay không? Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng Hồ Hạo sẽ còn đi gặp sao? Diệp Thần Húc hỏi ngược một câu nói. Không thể nào, Hồ Hạo chắc chắn sẽ không thấy chúng ta đặc sứ, đoán chừng chuyện này vẫn là phải chúng ta những này quốc vương tự mình đến cùng Hồ Hạo đàm, cùng Hồ Hạo gọi điện thoại không biết hữu dụng hay không. Bố Y Vệ ngồi ở chỗ đó, hỏi bọn hắn nói. Hiện tại chỉ có thể như thế, bất quá, chúng ta liền thật đem những cái kia hải đảo giao cho Hồ Hạo, những cái kia hải đảo thì là có lượng lớn tài nguyên, trước đó chúng ta đối những cái kia hải đảo khai thác không nhiều. Thực ra những cái kia hải đảo sản vật cũng rất phong phú, lúc kia, chúng ta hải đảo chủ yếu là làm vì dân chúng đế quốc du lịch địa phương căn bản cũng không có làm sao khai phát, bởi vì chúng ta trung vực không cần nhiều như vậy dầu hỏa. Cho nên lượng lớn trên đảo là không có cái gì dân chúng, chính là có trú quân địa phương tại, hiện tại những này hải đảo rơi vào liên quân trên tay, mà Hồ Hạo nếu như đi thu trở lại, chúng ta liền đừng nghĩ các ngươi cam tâm. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Không cam tâm lại như thế nào? Chúng ta đánh không lại Hồ Hạo. Thực ra, chúng ta nên nhìn một chút. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó nói. Nhìn một chút. Phải nhẫn tới khi nào đi? Nếu như tiếp tục nhẫn, bộ đội Hồ Hạo liền có khả năng khống chế trung vực đại bộ phận khu vực. Mà chúng ta những quốc gia này, chỗ tốt gì đều không có mò được, còn lãng phí to lớn tài nguyên đến đánh trận chiến tranh này. Triệu Ngạo nghe được Diệp Thần Húc nói như vậy, phi thường khó chịu nói, Diệp Thần Húc nói như vậy, chính là chỉ trích trước đó mình ra những cái kia chú ý. Đúng đấy, hiện tại không thể nhìn, mà lại, nói thật, ta là không cam tâm những cái kia hải đảo liền tất cả đều thành Hồ Hạo. Thành Thắng nghe được, cũng mở miệng nói ra. Các ngươi nói có thể hay không gấp lửa bỏ tay người A, đem bộ đội liên quân dẫn tới đi tiến công Hồ Hạo bên kia, mà không phải đến tiến công chúng ta. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. Nói nghe thì dễ. Liên quân thì là chọn quả hồng mềm bóp. Triệu Ngạo nghe được, lắc đầu nói. Có thể cùng liên quân bên kia đạt thành hiệp nghị A, chúng ta cung cấp cho bọn hắn những lương thực này. Hiện tại chỉ cần bọn hắn không tiến công là được, chỉ cần chúng ta đem bộ đội cải biên tốt, đến lúc đó tiếp tục cùng liên quân đánh cũng là hoàn toàn có khả năng. Hiện tại chúng ta thì là cần thời gian, nhất là cần huấn luyện bộ đội thời gian, lúc này nếu để cho liên quân tại mặt phía nam bên kia, cùng Hồ Hạo tiếp tục tiêu sông dài, ta cảm giác đi. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, đề nghị nói, cái khác quốc vương nghe được đều là nhìn xem Ninh Cường Kỳ. Nếu như không ngăn chặn Hồ Hạo, để Hồ Hạo tiếp tục phát triển tiếp, chúng ta là không có chỗ tốt, nhưng là liên quân bên kia đoán chừng càng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bọn hắn càng thêm không phải là đối thủ của Hồ Hạo, chúng ta còn có thể bảo trụ chúng ta quốc gia của mình. Mà bọn hắn, hay là sẽ trở lại trước kia cái gì cũng không có, những lương thực này cũng không, dầu hỏa cũng không, không có hai thứ đồ này, bọn hắn còn thế nào phát triển kinh tế? Ninh Cường Kỳ nhìn xem bọn hắn nói tiếp. Ý của các ngươi đâu? Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem bọn hắn hỏi. Cái này phải thận trọng đi, bất kể như thế nào, Hồ Hạo đều là trung vực người, hắn đánh xuống địa bàn, hay là người trung vực khống chế, mà nếu để cho liên quân đi đánh Hồ Hạo, đến lúc đó Hồ Hạo nếu là thất bại, các ngươi nói, chúng ta còn có thể khống chế lại thế cục sao? Đến lúc đó làm không tốt trung vực liền phải triệt để thất bại. Diệp Thần Húc nghe được, suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Đúng, phải cẩn thận điểm, dẫn liên quân đi công kích Hồ Hạo, mặc dù đối với chúng ta là có tạm thời chỗ tốt, nhưng là khống chế không nổi, đến lúc đó liền sẽ mất khống chế. Bố Y Vệ cũng khẽ gật đầu đồng ý Diệp Thần Húc nói. Ta xem xong toàn không cần thiết lo lắng, các ngươi nói. Liên quân có thể đánh thắng được Hồ Hạo sao? Hồ Hạo bên kia hiện tại mặc dù bộ đội là không nhiều, nhưng là quốc gia bọn hắn nhân khẩu nhiều. Hồ Hạo một khi phát hiện không thích hợp, đoán chừng lập tức liền sẽ triệu tập bộ đội huấn luyện, đến lúc đó Hồ Hảo hay là vô cùng có khả năng giữ vững. Chúng ta dẫn liên quân đi qua, chính là để Hồ Hảo cùng liên quân lẫn nhau đi tiêu hao đi, như thế chúng ta mới có cơ hội, chúng ta mới có thể huấn luyện được tốt bộ đội đi ra. Thành Thắng đối với Ninh Cường Kỳ ý nghĩ là ủng hộ. Ừ, các ngươi khoan hãy nói, liên quân muốn đánh bại Hồ Hảo, ta đoán chừng độ khó vẫn phải có, chúng ta chẳng qua là lợi dụng bọn hắn lẫn nhau đánh mà thôi. Chúng ta có thể âm thầm cung cấp bọn hắn những lương thực này cùng vũ khí đạn dược, đương nhiên chủ yếu là vũ khí hạng nhẹ, vũ khí hạng nặng, chúng ta là không thể cho bọn hắn, chúng ta cùng liên quân cuối cùng vẫn là quân địch. Triệu Ngạo khẽ gật đầu, nói với bọn họ, nói xong, liền nhìn xem bố y về cùng Diệp Thần Húc. Diệp Thần Húc thì là ngồi ở chỗ đó nghĩ đến làm như vậy, rốt cuộc có thể không thể khống chế ở, mà bố y về thì là không muốn như thế, bởi vì như thế tổn thương hay là trung vực. Mà lại, đế quốc của hắn, hiện tại thì là có thực lực đối ngoại khuyết trương, hiện tại hắn cũng tại chỉnh lý bộ đội, cũng có lượng lớn sĩ quan tại bộ đội Hồ Hảo bồi dưỡng, nếu như cứ như vậy không để ý mặt mũi. Như vậy hắn những quân quan kia khả năng liền không về được. Nếu như về không được, như vậy bộ đội của hắn cải biên kế hoạch liền có khả năng không xong được, đến lúc đó thế ra hay là khống chế bộ đội phía dưới. Hai người các ngươi rốt cuộc lo lắng cái gì? Ninh Cường Kỳ nhìn xem hai người bọn họ hỏi. Ta không đồng ý làm như vậy tổn thất là trung vực chúng ta. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Đúng, ta cũng không đồng ý. Bố y vệ nghe được Diệp Thần Húc nói không đồng ý, mình cũng lập tức gật đầu nói không đồng ý. Các ngươi không phải liền là cho là mình có cơ hội khuyết trương cương vực sao? Nhưng là cứ như vậy chút thổ địa, liền để các ngươi từ bỏ cùng Hồ Hảo đối kháng rồi. Đến lúc đó Đại Hán đế quốc cường đại, liền các ngươi dám tại trước mặt Hồ Hảo nói một chữ, không, sao? Hồ Hảo sẽ cho phép các ngươi có như thế cơ hội sao? Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó đối bọn hắn nói thẳng nói. Hắn biết bọn hắn ý nghĩ, thực ra ý nghĩ của mọi người đều không khác mấy, đều nghĩ đến khuyết trương, chính là xem ai có cơ hội. Như thế rất nguy hiểm, một khi Hồ Hảo biết, có thể sẽ ngay cả chúng ta những quốc gia này cũng đánh. Diệp Thần Húc nhìn xem bọn hắn nói. Không cần làm ta sợ. Nếu như lúc này hắn còn đánh chúng ta, như vậy về sau hắn cũng sẽ đánh chúng ta. Lại nói, nếu như không làm như vậy, bộ đội liên quân, các ngươi có thể ngăn trở sao? Đến lúc đó đến tiến công các ngươi Tây Diệp Quốc, cũng không phải là như thế chút bộ đội. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, ngươi những bộ đội kia, là có sức chiến đấu, nhưng là ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian? Các ngươi trong nước tình huống, không thể so với đế quốc của ta tốt đến địa phương nào đi. Nói cho ngươi, nếu như không làm như vậy, chúng ta thì là mất nước, hiện tại có cơ hội, làm gì không đụng một cái. Ta cũng nói thật, đế quốc của ta ngay tại Hồ Hảo Đại Hán đế quốc bên này, bộ đội Hồ Hảo muốn đánh ta, bộ đội của hắn rất nhanh liền có thể đẩy lên chúng ta Đông Ninh quốc biên cảnh, ta không có khả năng không lo lắng. Ta hiện tại liền là muốn suy yếu thực lực của hắn, thậm chí để hắn mất nước. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. Ninh Cường Kỳ bệ hạ thực sự nói thật, chúng ta nhưng thật ra là không có lựa chọn, nếu như không làm như vậy, thật giống như hai chúng ta căn bản cũng không có đường sống, Hồ Hảo cũng không có tính toán cho chúng ta lưu lại đường sống. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Triệu Ngạo bệ hạ, như thế vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, tiếp tục khuyên. Diệp Thần Húc bệ hạ, bộ đội của ngươi không ngăn nổi, tối đa có thể ngăn trở phía trước mấy đợt công kích, chờ bộ đội của ngươi thương vong lớn, đến lúc đó chính là mất nước. Triệu Ngạo nhìn xem Diệp Thần Húc nói. Diệp Thần Húc nghe được, lần nữa trầm mặt, mà bố y vệ nghe được Triệu Ngạo bọn hắn nói như vậy, cũng bắt đầu mâu thuẫn bởi vì nói đúng là thực tế tình huống. Nếu như không đem liên quân dẫn tới Hồ Hảo bên kia đi, bọn hắn cũng là phi thường có khả năng mất nước. Liên quân bên kia không quan tâm thương vong, nhưng là bọn hắn quan tâm à, Hiện tại bọn hắn muốn thu thập bộ đội cũng khó khăn, trong nước có rất nhiều dân chúng bắt đầu hướng Đại Hán đế quốc chạy, nếu như không cho liên quân công kích Đại Hán đế quốc, đến lúc đó dân chúng trốn càng nhanh cản đều ngăn không được. Triệu Ngạo bệ hạ, nếu như một khi Hồ Hảo bên kia gặp mất nước nguy cơ, chúng ta hay là phải giúp một tay, bởi vì một khi bị liên quân khống chế Đại Hán đế quốc, như vậy trung vực chúng ta liền không có thắng lợi khả năng. Diệp Thần Húc ngẩng đầu nhìn Triệu Ngạo nói. Đây là khẳng định, chúng ta nhưng không có Đại Hán đế quốc thực lực như vậy, dám cùng liên quân đánh cược một lần, lại nói, ta đoán chừng Hồ Hảo bên kia muốn mất nước cũng rất khó, vừa rồi các ngươi cũng đã nói, Hồ Hảo bên kia thực lực quân sự, thực lực kinh tế, hay là rất mạnh, bọn hắn tiềm lực chiến tranh phi thường lớn. Triệu Ngạo nghe được Diệp Thần Húc nói như vậy, trong lòng cũng thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Được, nếu như vậy, ta đồng ý, chúng ta cũng đúng là cần cho Hồ Hảo một bài học, quá không coi ai ra gì. Diệp Thần Húc nghe được, khẽ gật đầu nói. Như vậy bố y về bệ hạ đâu, ngươi là cân nhắc thế nào? Triệu Ngạo nhìn xem bố y về nói. Đã các ngươi đều đồng ý kia ta đương nhiên đồng ý. Bố y vệ nghe được, khẽ gật đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Hảo đóng lại video trò chuyện về sau, cái khác quốc vương thương lượng xong, gấp lửa bỏ tay người, bọn hắn sẽ cùng liên quân bên kia liên hệ. Mà Hồ Hảo thì là tiến về quân bộ bên kia, đến quân bộ bên kia, Hồ Hảo liền tìm tới Trương Đức Bưu bọn hắn, thông chi bọn hắn tất cả tư lệnh tập đoàn quân nửa giờ về sau họp, sau đó bọn hắn đến trong một căn phòng hội nghị. Tình huống làm sao? Không có thỏa đàm. Hồ Hảo bọn hắn vừa mới ngồi xuống về sau, Trương Đức Bưu liền hỏi. Không có thỏa đàm, cơ bản xác định minh quân phân liệt, đế quốc chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Làm sao nói? Bọn hắn dám cùng chúng ta phân liệt. Trương Đức Bưu nghe được, lần nữa hỏi. Cái khác những tướng quân kia đều là nhìn xem Hồ Hảo. Bọn hắn nào dám cùng chúng ta phân liệt a? Là ta không muốn cùng bọn hắn chơi, tiếp tục như vậy xuống dưới đế quốc chúng ta nên bị thua thiệt, hiện tại bọn hắn là ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, vậy không được. Lợi ích của đế quốc, ta cái này làm đế vương, nhất định phải cam đoan xuống tới. Hồ Hảo nở nụ cười, nói với bọn họ. Mà Trương Đức Bưu bọn hắn thì là nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn biết Hồ Hảo khẳng định sẽ nói tiếp. Lần này bọn hắn vẫn là phải những cái kia hải đảo, nói hải đảo là ranh giới cuối cùng, đối với những người di dân kia, bọn hắn thật đúng là không phải thật sự quan tâm, chúng ta xử lý như thế nào, đều cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn muốn chính là những cái kia hải đảo. Các ngươi cũng biết, dưới hải đảo mặt ẩn chứa lượng lớn dầu hỏa, mà bọn hắn nhìn chằm chằm chính là những cái kia dầu hỏa, cho nên, lần này bọn hắn không có nhả ra. Ta cũng không có nhả ra, nói hải đảo, chúng ta đánh xuống, chính là chúng ta cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói với bọn họ. Ừ, hải đảo vấn đề, chúng ta không thể nhượng bộ. Tiêu Toàn nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Bọn hắn nói với ta trước đó trung vực lệ cũ, nói cái gì trung vực trước đó những quốc gia kia, bọn hắn đều tại cái khác mấy cái phương hướng có hòn đảo, ta nói. Hiện tại không được nói với ta lệ cũ, bởi vậy lần này không có thỏa đàm. Ta cũng không muốn cùng bọn hắn nói chuyện, ta đoán chừng a, bọn hắn có thể sẽ có ý nghĩ khác, chúng ta bây giờ liền cần chuẩn bị sẵn sàng, không thể đến thời điểm bị bọn hắn làm một trở tay không kịp. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra, bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Vậy chúng ta thật sự là cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, hải quân bên này áp lực đoán chừng rất lớn. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, lúc này Hồ Hảo lấy ra thuốc đi ra, điểm cho bọn hắn, mình cũng đốt một điếu. Sau đó ngồi ở chỗ đó nói ra. Hải quân áp lực là lớn, dù sao, nếu như muốn không bị liên quân công kích, bộ đội của chúng ta nhất định phải thanh không liên quân phía trên Nam Dương liên quân quân hạm. nếu như không có đầy đủ nguồn mộ lính đi lên. Ta nghĩ, liên quân tại mặt phía nam bên kia không dám công kích chúng ta, đồng thời, tại đế quốc chúng ta chung quanh, hải quân chúng ta cũng muốn thanh để ý đến bọn họ liên quân hải quân tàu chiến, không thể để cho bọn hắn hải quân tàu chiến tới lui tại đế quốc chúng ta hải vực phụ cận, chỉ cần làm được điểm ấy, như vậy đế quốc liền không sợ. Trên lục địa, liên quân tiến công chúng ta cùng tiến công trung vực quốc gia, bọn hắn là có ý tưởng, không biết ngốc như vậy, liền chỉ biết tiến công chúng ta bên này. Bệ hạ, nếu như là như thế, chúng ta cần phòng bị minh quân bên kia cùng liên quân âm thầm liên hợp, minh quân bên này cho liên quân cung cấp vũ khí. Giang Khải nghe được, ngồi ở chỗ đó, nhắc nhở Hồ Hảo nói. Đúng, bọn hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Những cái kia uy tín lâu năm đế quốc trong con mắt của bọn họ chỉ có lợi ích, đối với cái khác, bọn hắn là sẽ không đóng tâm, hiện tại chúng ta đã đoạn tuyệt với hắn. Như vậy, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đối phó chúng ta, cho dù là không thể đánh bại chúng ta, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng liên quân đến ngăn chặn chúng ta tiến công tiến trình. La Tín nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. La Tín cùng Giang Khải hai người bọn họ đều là trước kia Đông Linh quốc lão thần, biết những cái kia uy tín lâu năm đế quốc hoàng thất sẽ làm sao cân nhắc vấn đề. Ừ, cái này chúng ta cần phòng bị. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Dùng hải quân chính là phòng bị bọn hắn, đợi lát nữa lúc họp, chúng ta cũng sẽ nói đến đây điểm, để bộ đội của chúng ta tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác. Ta chuẩn bị đối với hiện tại tập đoàn quân tiến hành mở rộng. Từ lúc đầu 450.000 người cơ sở lên, gia tăng đến 700.000 đế quốc tập đoàn quân biên chế là đủ rồi, bất quá, binh lực còn chưa đủ tất cả tập đoàn quân, dùng tốc độ nhanh nhất, bổ sung tân binh, chúng ta tân binh trải huấn luyện cũng muốn huấn luyện càng nhiều tân binh đi ra. Bởi vì một khi muốn đánh trận, như vậy chúng ta tiền tuyến khẳng định là có thương vong, đến lúc đó chúng ta cần từ trại tân binh bên trong điều bộ đội đến tiền tuyến đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Không có vấn đề, hiện tại chúng ta có đầy đủ tân binh bộ đội, đế quốc hiện tại có 66 cái tập đoàn quân, nếu như mỗi cái tập đoàn quân gia tăng 250.000, cũng có thể gia tăng hơn 16 triệu bộ đội, như thế có thể tăng cường đế quốc chúng ta bộ đội lực lượng phòng ngự. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Không quân bên kia, mấy máy bay phải nhanh đổi cho nhau rơi những cái kia giả máy bay, hải quân bên kia, tàu chiến xuống nước tốc độ phải nhanh, hải quân huấn luyện cũng phải tăng cường. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói tiếp. Không có vấn đề, không quân bên này thay đổi trang phục tốc độ hay là rất nhanh, chúng ta phi công hiện tại cũng đang sử dụng mấy máy bay huấn luyện. La Tín nghe được Hồ Hảo, khẽ gật đầu. Hải quân bên kia cũng không có vấn đề, hải quân chúng ta hiện tại cũng tới rất nhiều mấy tàu chiến, không ít xưởng đóng tàu cũng tại bắt gấp thời gian khởi công. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Kia liền không có vấn đề, chúng ta mặc dù bộ đội không có liên quân nhiều, cũng không có minh quân nhiều, nhưng là muốn đến cùng chúng ta đánh, bọn hắn còn chưa đủ tư cách trước tiên đem mặt phía nam tình huống bên kia ổn định về sau, chúng ta lại nhìn tình huống. Những bộ đội khác, lập tức ở vào trạng thái phòng ngự. Hồ Hảo mở miệng nói. Mấy người bọn hắn khẽ gật đầu tiếp lấy bọn hắn ngay tại trong phòng họp trò chuyện chuyện này. Đại khái nửa giờ về sau, tất cả tư lệnh tập đoàn quân, tất cả đều thượng tuyến. Đế quốc hết thảy 66 cái tư lệnh tập đoàn quân. Cái này hay là diệt trừ cấm vệ quân tư lệnh. Cấm vệ quân tư lệnh là Trương Đức Bưu. Hảo ca thế nào? Hầu tử lúc này ngồi tại tàu chiến lên, phơi nắng, mở miệng hỏi. Tiểu tử ngươi liền thư thái như vậy, có thể hay không có chút bộ dáng a họp đâu. Trương Đức Bưu đối thấy được hầu tử như thế, lập tức liền mắng lên. Đại ca, ta nôn a ta lại là lần đầu tiên ngồi thời gian dài như vậy thuyền. Đại ca ngươi đúng vậy không biết a hải quân ở trên biển đi thuyền thật là muốn mạng, ta mật đều cho phun ra. Hầu tử nằm ở nơi đó oán trách. Ha ha, hầu tử ngươi có ngốc hay không, ngươi không biết đại ca là làm gì à? Hồ Hảo nghe được cười mắng lên. A, đại ca là hải quân tư lệnh. Hầu tử lúc này nghĩ đến Trương Đức Bưu thế nhưng là hải quân tư lệnh, chuyện như vậy, hắn làm sao có thể không biết. Thế nhưng là đại ca, thật rất khó chịu a, chính là hôm nay tốt đi một chút. Hầu tử chính ở chỗ này nói. Ta nói cho ngươi a, đánh trận, nhưng không cho thư thái như vậy, không tưởng nổi. Trương Đức Bưu mặt đen lên nói với hầu tử. Ừ, chắc chắn sẽ không thư thái như vậy, đại ca, hảo ca, sự tình gì a thế mà triệu tập chúng ta những này tư lệnh họp. Hầu tử mở miệng hỏi. Tình huống hiện tại phát sinh kịch biến, có chuyện quan trọng cần phải báo cho các ngươi. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Tướng quân khác thì là nghe, bọn hắn hiện tại cũng biết, hầu tử cùng Đại Hùng cùng Trương Đức Bưu còn có Hồ Hảo quan hệ phi thường tốt. Hiện tại bọn hắn nghe được hầu tử như thế cùng Hồ Hảo bọn hắn nói chuyện, trong lòng cũng là nghiệm chứng tin tức này. Tiếp lấy Hồ Hảo liền đem mới vừa cùng Minh quân quốc gia khác quốc vương họp tình huống, nói với bọn họ, bọn hắn từng cái nghe được, khá tức giận, nhao nhao nói muốn đánh bọn hắn. Mẹ nó, còn nói hải đảo là bọn hắn hỏi qua ta sao? Lão tử đánh xuống, bọn hắn nói muốn liền phải a, nói đùa, coi chúng ta là cái gì kẻ ngốc a. Hầu tử lúc này đã từ nằm biến thành đang ngồi. Được rồi, đừng nhất kinh nhất xạ, không phải là không có đồng ý không? Hồ Hảo nói với hầu tử. Đúng thế, bất quá, Hảo ca, bọn hắn khi dễ như vậy chúng ta không trả thù đó là không có khả năng. Hảo ca, chúng ta còn sợ ai a? Hầu tử khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng bệ hạ, chúng ta nhất định phải trả thù, không trả thù, bọn hắn thật đúng là cho là chúng ta dễ khi dễ. Lý Kình Tùng cũng mở miệng nói ra. Trả thù là trả thù, bất quá không phải hiện tại, chúng ta còn cần sớm làm tốt các loại chuẩn bị mới là, cho nên, hiện tại triệu tập các ngươi tới, chính là muốn bố trí chuyện này. Sau khi mở hội xong, các ngươi muốn chấp hành tốt hiện tại bố trí. Nhưng không cho cho ta lười biếng, cái này thế nhưng là quan hệ đến đế quốc có thể hay không trong cuộc chiến tranh này bảo tồn lại. Hồ Hảo nhìn xem những cái kia tư lệnh tập đoàn quân nói. Ừ, mời bệ hạ yên tâm. Những tư lệnh kia nhìn thấy Hồ Hảo nói như vậy, lập tức nghiêm nói. Ừ, đại tướng quân, nói một chút. Hồ Hảo nói liền nhìn xem Trương Đức Bưu. Bố trí sự tình. Là đại tướng quân kiếm sống tiếp theo, Trương Đức Bưu liền bắt đầu an bài, bao quát tập đoàn quân tăng binh còn có chính là bộ đội Lý Kình Tùng, bộ đội Diệp Tử Phong, đại hùng bộ đội hầu tử, cùng tại mặt phía nam bên kia tiến công bộ đội, đều có an bài của mình kế hoạch. Đồng thời, ở trong nước huấn luyện mấy cách đại quân tiểu đoàn, cũng phải bắt gấp thời gian huấn luyện tân binh bộ đội đi ra. Cái này một bộ thử, chính là một buổi sáng. Sau khi mở hội xong, Hồ Hảo bọn hắn liền từ trong phòng họp đi ra, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu hai người liền hướng Hoàng cung bên kia đi đến, Hồ Hảo mời Trương Đức Bưu đi qua, đến bên kia đi ăn cơm. Lúc này, hai huynh đệ cái, vừa đi vừa nói. Cái tinh cầu này quy củ, là nên sửa đổi một chút. Trương Đức Bưu chắp tay sau lưng mở miệng nói ra. Vốn là muốn đổi. Ta còn muốn cho bọn hắn từ từ sẽ đến đâu, bây giờ nghĩ lại, không cần thiết, làm rối loạn, lần nữa tới qua, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Cũng bớt việc. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019. Mừng như điên An Đức Liệt. Hồ Hảo sau khi mở hội xong, liền cùng Trương Đức Bưu hai người tiến về Hoàng cung bên kia. Ở trên đường thời điểm, Trương Đức Bưu nói cái tinh cầu này quy củ nên sửa đổi một chút. Hồ Hảo nghe được, cũng là phi thường đồng ý. Nói thì nói như thế, nhưng là đế quốc chúng ta áp lực còn là rất lớn. Ta nghĩ bọn hắn không biết như vậy mà đơn giản muốn để chúng ta thay đổi. Liên quân bên kia còn dễ nói, bọn hắn cũng hy vọng thay đổi. Nhưng là minh quân bên này, mấy cái kia uy tín lâu năm đế quốc, ta đoán chừng là sẽ không đồng ý. Cho nên a, bọn hắn có khả năng sẽ phát động công kích chúng ta. Hiện tại ta nghĩ đến bọn hắn khẳng định tại nghiên cứu phát minh đạn đạo hệ thống. Theo bọn hắn nghĩ đạn đạo hệ thống là đế quốc chúng ta quyết thắng vũ khí. Trương Đức Bưu vừa đi vừa cười nói. Đế quốc vũ khí lại không đơn thuần là có đạn đạo, mà lại mấu chốt của vấn đề cũng không tại đạn đạo. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Ừ, trước đó chúng ta liền nghĩ đến bọn hắn có thể sẽ liên hợp lại đối đế quốc chúng ta phát động công kích, chúng ta cũng làm cố gắng, hiện tại xem ra là không ngăn cản được. Trương Đức Bưu cũng gật đầu cười nói. Chúng ta làm lại nhiều cũng vô dụng, theo bọn hắn nghĩ, chúng ta là đoạt ít lợi của bọn hắn liền không có nghĩ qua, nếu như chúng ta Đại Hán đế quốc, bọn hắn những quốc gia kia đã sớm mất nước, cũng có lẽ bây giờ đều không có dân chúng của Trung vực. Cho nên a, đánh liền đánh đi, nếu như đế quốc chúng ta một mực bị hạn chế, cái kia còn đánh cái gì, tổng không thể nhìn thổ địa kia rơi xuống bọn hắn những quốc gia kia trong tay đi, cái này cũng không được, chúng ta đáp ứng, những tướng quân kia cũng sẽ không đáp ứng. Hồ Hảo gật đầu nói, vậy ngươi đối thổ địa kia là tính toán gì, hay là phân đất phong hầu cho những cái kia huân tước sao? Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi. Ừ, chẳng những muốn phân đất phong hầu cho bọn hắn, ta còn cho phép bọn hắn kiến quốc, ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ vui lòng, bất quá hiện tại còn không thể nói ra đi, nếu là nói ra, ngược lại là đế quốc không có đánh xuống nhiều như vậy thổ địa kia, nhưng làm sao bây giờ, đế quốc huân tước cũng không ít. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói ra. Đế quốc đúng là không cần lãnh thổ lớn như thế, lãnh thổ lớn như thế, đến lúc đó đều quản lý không tốt, còn không bằng cho bọn hắn, để chính bọn hắn đi quản lý đi, đến lúc đó đế quốc cần ở bên kia trú quân là được rồi. Ừ, trú quân ta đều muốn nhìn, có thể không trú quân, liền không trú quân, để chính bọn hắn đi quản lý đi. Hồ Hảo vừa đi vừa nói chuyện. Rất nhanh hai người bọn họ đi tới thư phòng bên kia, tiếp tục thương lượng chuyện trong nước. Mà lúc này, tại liên quân bên kia, liên quân hiện tại cũng cảm giác tình huống có điểm không đúng, bộ đội Hồ Hảo đã không tiếp tục công kích, bọn hắn bắt đầu thanh lý mặt phía nam những cái kia còn sót lại bộ đội. Bộ liên hợp tham mưu của liên quân hoàn toàn không nghĩ ra, không biết Hồ Hảo bên này rốt cuộc là ý gì, bọn hắn đều đã làm tốt mặt phía nam bộ đội, tất cả đều bị Hồ Hảo bộ đội diệt sạch chuẩn bị. Nhưng là hiện tại, bộ đội Hồ Hảo thế mà đình chỉ tiến công. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn phát hiện bộ đội Hồ Hảo còn không có tiến công ý tứ, chính là tại nguyên chỗ cấu tạo phòng tuyến. Một màn này để liên quân bên kia những quốc vương kia, hoàn toàn không biết có ý tứ gì, làm sao còn đột nhiên đình chỉ. Bọn hắn muốn nghe ngóng Hồ Hảo bên này tin tức, thế nhưng là phát hiện tin tức gì đều không có. Lúc này, bộ liên hợp tham mưu bên kia một tin tức truyền đến, để bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, Hồ Hảo cùng Minh quân quyết liệt, hiện tại Minh quân bên kia muốn hợp tác với chúng ta. Đan Lý Quốc quốc vương An Đức Liệt thấy được tin tức này về sau, vô cùng hưng phấn hô lên. Tin tức là Minh quân bên kia phái người tới cùng bọn hắn liên hệ, hy vọng bộ đội liên quân tiếp xuống công kích bộ đội Hồ Hảo, bọn hắn nguyện ý âm thầm cung cấp trợ giúp, báo cáo cung cấp vũ khí cùng tiền, còn có chính là những lương thực này. Lần này làm cho cả liên quân bên kia quốc vương hưng phấn không thôi, bọn hắn thế nhưng là vẫn nghĩ nên như thế nào đến phá giải Trung vực cục, dù sao hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã đánh ra. Mà bộ đội của bọn hắn muốn ngăn trở Hồ Hảo rất khó. Làm không tốt, bọn hắn trước đó tại Trung vực đánh xuống những địa phương kia đều sẽ trở thành Hồ Hảo. Bây giờ thấy Hồ Hảo cùng Minh quân bên này quyết liệt cũng không phải hưng phấn không được sao. Lập tức triệu tập cái khác quốc vương họp, chúng ta muốn thương lượng một chút, nên làm cái gì? An Đức Liệt cao hứng nói, trước đó hắn còn lo lắng Hồ Hảo hải quân bộ đội biết lái đến bọn hắn Đan Lý Quốc tới, sẽ làm rơi bọn hắn Đan Lý Quốc đâu. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần lo lắng, Đại Hán đế quốc hiện tại cũng phiền toái, làm sao có khả năng có cơ hội tới đánh bọn hắn. Bệ hạ, cái này đúng là một cái cơ hội tốt. An Đức Tư thấy được tin tức này, cũng cao hứng phi thường nói. Ha ha, lần này Hồ Hảo xong đời. An Đức Liệt vô cùng hưng phấn. Bệ hạ, lần này không phải Hồ Hảo xong đời, là Trung vực những quốc gia kia xong đời. An Đức Tư nhìn xem hắn nói. Ừ. An Đức Liệt nghe được, không hiểu nhìn xem An Đức Tư, cái này làm sao cùng hắn nghĩ không giống. Bề hạ, Hồ Hạo không có khả năng dễ dàng như vậy xong đời, bất quá, nếu như chúng ta thao tác tốt, hay là có cơ hội xử lý hắn, chính là cần chúng ta sớm làm tốt bố trí, tất cả quốc gia đoàn kết lại, cùng một chỗ thao tác, mới có cơ hội. An Đức Tư nói với An Đức Liệt. Ngươi nói cho ta một chút, ta để ngươi nói mơ hồ. An Đức Liệt nhìn chằm chằm An Đức Tư nói, bởi vì cái này cùng lúc trước hắn nghĩ hoàn toàn không giống, bất quá, hiện tại An Đức Liệt đối với ý kiến của An Đức Tư cực kỳ coi trọng. Bệ hạ, nếu như chúng ta hiện tại liền đi tìm Hồ Hạo liều mạng, xui xẻo như vậy chính là chúng ta, ngươi muốn a, Đại Hán Đế quốc sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, trang bị của bọn họ cũng tốt, nhân khẩu cũng nhiều. Nếu như muốn đánh, chính là tiêu hao chiến, đến lúc đó sẽ tiện nghi minh quân kia mấy cái quốc gia, mà nếu như chúng ta hiện tại trước từ minh quân những quốc gia kia chuẩn bị cho tốt chỗ, vũ trang bộ đội của chính chúng ta, tăng cường chúng ta liên quân thực lực. Chờ có cơ hội xử lý trước bọn hắn minh quân, sau đó đi đánh Hồ Hạo, như thế mới có cơ hội, bất quá. Ngay từ đầu chúng ta vì lấy được minh quân tin tưởng, chúng ta cần đối Hồ Hạo bên kia tiến công, nhưng là đừng nghĩ đến tìm Hồ Hạo liều mạng, chúng ta bây giờ bộ đội là liều bất quá bọn hắn. An Đức Tư nhìn xem An Đức Liệt nói. Ý của ngươi là nói, chúng ta trước lợi dụng minh quân bên kia cho chúng ta cung cấp trang bị, còn có bọn hắn cho chúng ta cung cấp tiền cùng cái khác vật tư, trước phát triển mình, sau đó tìm cơ hội xử lý bọn hắn. An Đức Liệt suy nghĩ một chút, hỏi. Đúng vậy, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể lợi dụng những quốc gia kia tài nguyên, xử lý Hồ Hạo. Mà lại, ngươi muốn a, hiện tại bọn hắn cần chúng ta bắt lấy Hồ Hạo, như vậy phía tây cùng mặt phía bắc thổ địa kia tạm thời là an toàn, thậm chí hiện tại mặt phía nam bên kia còn không có bị Hồ Hạo đánh thổ địa, thì là an toàn. Hồ Hạo chắc chắn sẽ không chủ động công kích, mà minh quân bên kia cũng không biết không có triển khai công kích chúng ta, như vậy, chúng ta ở bên kia những lương thực này, còn có bên kia xưởng binh khí, là có thể sản xuất lượng lớn vũ khí, còn có bên kia kinh tế cũng có thể khôi phục một chút. Đến lúc đó, chúng ta liên quân thực lực sẽ chỉ càng thêm cường đại, hiện tại liên quân chúng ta chính là cần thời gian, chúng ta tại trung vực đợi thời gian càng dài, đối tại chúng ta những quốc gia này tới nói, liền càng có lợi. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó đối đại ca của mình nói. Ừ kia có thể hay không như thế, nếu như minh quân cùng chúng ta cùng một chỗ đánh Hồ Hạo, chúng ta trước hết cùng một chỗ đánh Hồ Hạo lại nói. An Đức Liệt nhìn xem An Đức Tư nói. An Đức Tư nghe được An Đức Liệt đề nghị cũng ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Có thể. Suy nghĩ một chút, An Đức Tư khẽ gật đầu nói. Nếu như xử lý trước Hồ Hạo đối với chúng ta liền càng có lợi hơn, nhưng là cũng không biết minh quân những quốc gia kia có dám hay không công kích. An Đức Tư ngẩng đầu lên, nhìn xem An Đức Liệt nói. Ha ha ha, bọn hắn khẳng định làm, ta biết bọn hắn thực ra so với chúng ta càng hận hơn Hồ Hạo, bởi vì Hồ Hạo đoạt bọn hắn rất nhiều lợi ích mà lại Đại Hán Đế quốc quá lớn. Đại Hán Đế quốc cường đại đối với chúng ta mà nói. Là không có có ảnh hưởng, ai là số một thế giới quốc gia lớn, làm sao cũng không tới phiên chúng ta quốc gia của bốn vực khác tới làm, đều là trong bọn họ vực quốc gia làm, cho nên bây giờ thấy một cái cường đại như thế Đại Hán Đế quốc, bọn hắn so với chúng ta lo lắng hơn. An Đức Liệt đối với cái này, nhìn chính là vô cùng chuẩn. Hắn biết Triệu Ngạo bọn hắn, so hiện tại bọn hắn liên quân quốc vương càng hận hơn Hồ Hạo. Còn thật sự có khả năng, nếu như có thể như thế, như vậy chúng ta toàn diện khống chế trung vực cơ hội càng lớn hơn. Bất quá, khả năng chúng ta muốn xâm lấn quốc gia khác cơ hội, liền sẽ chậm trễ. An Đức Tư mở miệng nói ra. Không có việc gì, nếu như có thể chiếm lĩnh trung vực lượng lớn thổ địa, không khuyết trương cũng không có việc gì, đến lúc đó chúng ta đem đế đô đem đến trung vực đi, nơi này chính là địa phương nghèo, không cần cũng được. An Đức Liệt vừa cười vừa nói, An Đức Tư nghe được, thì là gật đầu cười. Bất quá, đại ca, ngay từ đầu chúng ta là muốn đề nghị như vậy, bất quá, bọn hắn có đáp ứng hay không đều không cần gấp, hiện tại chúng ta cần thiết là đề cao liên quân chúng ta sức chiến đấu, cho nên có hai cái sự tình đại ca ngươi phải chú ý. An Đức Tư nhìn xem An Diết nhắc nhở lần nữa nói. Ngươi nói. An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu. Thứ một chuyện, đòi tiền muốn vật tư muốn vũ khí đạn dược. Cái thứ hai sự tình, muốn thời gian, chỉ cần Hồ Hảo hiện tại không công kích chúng ta, như vậy chúng ta có thể muốn bao lâu thời gian liền muốn bao lâu thời gian, như thế trung vực chúng ta những vật tư kia mới có thể đưa trở về. Mà lại, chúng ta tương lai thực lực cũng sẽ mạnh hơn, tại đối mặt bộ đội Hồ Hảo cũng càng có thêm phần chắc chắn. Cho nên, hai điểm này nhất định phải đàm tốt, không thể nói, minh quân bên kia cho chúng ta vũ khí, chúng ta liền lập tức tiến lên đánh Hồ Hảo, vậy khẳng định là đánh không lại, bộ đội của chúng ta thì là cần huấn luyện, cũng cần cân nhắc, phải đánh thế nào bại Hồ Hảo, rốt cuộc muốn mở mấy cái chiến trường. An Đức Tư nhìn xem An Đức Liệt nói. Không sai, chúng ta cần thời gian đến đề cao sức chiến đấu của bộ đội liên quân chúng ta. Ta đoán chừng cái khác quốc vương cũng hiểu, đến lúc đó cùng bọn hắn cũng tốt đạt thành hiệp nghị. An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu tán đồng nói.